Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương sau khi đấu với Vũ Chỉ Chỉ thì hắn đã bị thương rất nặng, và tự thân của Sở Dương thì không còn cái dược vật gì có thể cứu chữa được cho thương thế của hắn. Hắn và Vũ Chỉ Chỉ đã được định trước là cả hai người đều sẽ chết. Tuy nhiên vào phút cuối thì Yêu Ninh Ninh là con trai ruột của Yêu Hậu thì tất nhiên phải mang bên người một số cái báu vật để cứu mạng, thì trong đó có tinh túc đoạn hồn dịch, có nghĩa là một cái dược vật có thể cầm cự dù thương thế có nặng đi thế nào chăng nữa, nhưng chỉ cần chưa chết là có thể kéo dài mạng sống đến thời hạn chờ đợi được dược vật để cứu trị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là trận quyết chiến từ đầu đến cuối diễn ra như thế nào. Cái dược hiệu này không chỉ có hiệu quả đối với người bình thường, mà coi như có là cửu đế, nhất hậu khi bị thương thế, tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn, cũng có thể dùng tinh túc đoạt hồn dịch này mà duy trì một tuyến sinh cơ. Cho nên tinh túc đoạt hồn dịch, mặc dù không thể làm cho người ta thấy được hiệu quả chuyển biến tốt đẹp như kiểu dựng xào thấy bóng, nhưng tuyệt đối cũng là nhất đẳng lương dược ở trên cửu trọng thiên khuyết. Một khi ăn vào loại thuốc này rồi, chỉ cần không bị ngoại lực quấy nhiễu, người bị thương coi như là tự mình muốn chết cũng không thể nào chết được. Ban đầu Yêu Hậu đã tần tần khổ khổ, thậm chí là mạo hiểm cả mạng sống cùng với mấy bên thiên đế khác, suýt chút nữa thì khai chiến mới lấy được một lọ như vậy. Gia hỏa này lại mí mắt cũng không giật một cái mà đem đưa cho người ta. Nếu chuyện này bị Yêu Hậu bệ hạ biết được, tuyệt đối sẽ đem cái mông của hắn đánh cho nở hoa ngay lập tức. Tinh túc đoạt hồn dịch ăn vào rồi, hiệu quả quả nhiên là rất cao. Sắc mặt Sở Dương trong nháy mắt đã dễ coi hơn rất nhiều. Hơn nữa một thân nguyên lực của hắn lại bắt đầu tự chủ vận hành. Mặc dù vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong cơ thể, nguyên khí đã bắt đầu tự động chữa thương. Đây không thể nghi ngờ là một dấu hiệu vô cùng tốt với thương thế của hắn. Ở nơi không ai thấy được, trong đan điền, chín em bé nho nhỏ màu vàng kia, giờ phút này ai nấy là uể oải mệt mỏi. Tất cả cơ hồ như chuẩn bị sụp đổ. Thế nhưng theo tinh túc đoạt hồn dịch lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể, thì chín em bé kia đột nhiên giống như người đói bụng 3 vạn năm mà thấy được quỳnh tương ngọc dịch, không khỏi nhất tề bắt đầu điên cuồng hút lấy. Theo quá trình này thì trong cơ thể Sở Dương, vô thượng chân linh lực lượng cũng bắt đầu hội tụ lại, một lần nữa hướng về đan điền hắn tập trung tới. Từ từ đan điền lúc trước kia hoàn toàn khô khốc, một lần nữa chậm rãi xuất hiện một chất lỏng màu vàng, mà mấy em bé tinh thần cũng dần phấn chấn trở lại. Theo hô hấp của chúng thì nhiều tia sương mù màu vàng lần nữa từ trong miệng mũi bay ra, đi qua kinh mạch lưu động khắp toàn thân của Sở Dương. Mà nơi nào khí lưu này đi qua thì kinh mạch vốn tổn hại nghiêm trọng tới cực điểm lại bắt đầu từng chút một được chữa trị, thậm chí ngay cả những đoạn xương cốt vỡ nát cũng được một loại chất nhầy một lần nữa gắn lại, gom góp trở về chỗ cũ. Cả quá trình này mặc dù rất chậm chạp nhưng nó chằng chịt, tự động và có tầng có lớp rõ ràng. Sở Dương giờ phút này vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt càng ngày càng tốt lên. Cứ như thế trải qua một ngày không ngừng hoạt động, khuôn mặt trắng thảm như tờ giấy kia đã xuất hiện một tia huyết sắc rất khó lòng có được. Cho tới giờ khắc này, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm hai người mới xem như yên lòng. Hai người ở trong khoảng thời gian này vẫn canh giữ ở bên cạnh Sở Dương, nơi nào cũng không đi, ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Đàm Đàm thì càng thêm cơ hồ là muốn đem lực lượng của mình liên tục không ngừng đưa vào thân thể của Sở Dương. Sau khi tu vi bản thân khô kiệt thì đổi lại là do Sở Nhạc Nhi thay thế, sau đó thì Đàm Đàm lại nghỉ ngơi để thay phiên. Mộng Vô Nhai thương thế cũng rất là nặng, lúc này cũng hôn mê bất tỉnh, bất quá không lo đến tính mạng. Trảm Mộng Quân trước mắt không có chỗ nào để đi, cũng chỉ có thể đi theo đám người Sở Dương tạm thời cùng nhau hành quân. Không từ mà biệt, Sở Dương là ân nhân cứu mạng, đến bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, Trảm Mộng Quân coi như da mặt có dày hơn cũng không thể cứ như vậy âm thầm rút đi được. Đoàn người Sở Dương từ lúc ban đầu hơn 30 người trong nháy mắt biến thành gần 1.000, hạo đáng hành quân, thế nhưng tốc độ hành quân chậm như con ốc sên. Cho đến xế chiều của ngày thứ hai thì cả đám mới tổng cộng đi được chưa tới 100 dặm đường, rồi lại nghỉ ngơi dưới một cái chân núi. Vũ Chỉ Chỉ bên kia thương thế đại khái cùng với Sở Dương là không sai biệt lắm, hiện tại nhất định là vô lực truy kích. Cho dù không suy nghĩ về nhân phẩm của Vũ Chỉ Chỉ có vấn đề, chỉ riêng lấy bản thân thương thế mà bàn thì mọi người cũng đã yên tâm, an toàn. Trên người của Vũ Chỉ Chỉ cho dù là có linh dược do Nguyên Thiên Hạn ban thưởng thì cũng tuyệt không có khả năng đạt tới mức độ của tinh túc đoạn hồn dịch, cho nên trạng thái tuyệt đối sẽ là không thể nào so sánh được với Sở Dương. Không có Vũ Chỉ Chỉ chấn giữ, bọn họ ngược lại còn lo lắng kiếp nạn thần hồn sẽ đến làm khó dễ, chứ tuyệt không có khả năng tới tập kích mình. Vũ Chỉ Chỉ người này mặc dù nhân phẩm không ra gì, nhưng lời đã nói, đã ưng thuận, đã hứa hẹn thì vẫn có thể coi là một lời nói là một gói vàng. Một vị quan quân của Trảm Mộng Quân nói, lúc trước nếu hắn đã hứa hẹn rút lui thì dưới tình huống bình thường sẽ thành thật mà không nuốt lời. Sau khi chú đóng doanh trại, trước tiên mọi người đem Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, hai người bị thương nặng nhất, an bài cho tốt, rồi mọi người mới đi khắp nơi đi tìm kiếm đồ vật. Ở phía bên ngoài kết thành một cái phòng hộ đại trận, rồi mọi người mới luyện công, khôi phục lại trạng thái của bản thân. Yêu Ninh Ninh nhìn qua Sở Dương rồi trở về cái lều nhỏ của mình. Ở trong trứng bồng, trừ Hồ Mã Nhịu lão ra, giờ phút này còn có thêm một người khác đang đứng nghiêm. Vừa thấy Yêu Ninh Ninh đi vào, hắn lập tức tham kiến, hạ quan tham kiến thái tử. Miễn lễ. Yêu Ninh Ninh vung tay lên, lời biếng ngồi xuống ghế. Cô ra lần này tìm ngươi tới thật ra cũng không phải là đại sự gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngày hôm qua Sở đại ca cùng với Vũ Trì Trì giao thủ, tình huống chân thực ra sao? Dù sao thì ngươi cũng là người thay thế cho thiên địa tuần thú, tài quyết cho việc thắng thua, ngươi cũng coi như là người trong cuộc, khẳng định ngươi đã thấy được toàn bộ cả quá trình. Người này chính là người đứng đầu của Yêu Hoàng Thiên Thệ Ước Tư. Dù sao thì Vũ Trì Trì cùng Sở Dương, cái loại cường giả cấp bậc này đánh cuộc cố nhiên không phải người bình thường là có thể chứng kiến. Thế nhưng, người đứng đầu Thệ Ước Tư thì nhất định là một ngoại lệ duy nhất. Giờ phút này vừa nghe Yêu Ninh Ninh nói ra những lời ấy, mọi người lỗ tai cũng nhất thời ròng lên. Cái đề tài này thì tất cả mọi người ở đây ai cũng cảm thấy hứng thú hết. Tất cả mọi người thực sự là rất tò mò, ở trên đỉnh núi kia Sở Dương cùng Vũ Trì Trì đánh nhau một trận, tình hình rốt cuộc là như thế nào, làm sao có thể đưa đến chiến quả kia được. Sở Dương thực lực rõ ràng sánh với Vũ Chỉ Chỉ thì yếu nhược hơn không ít kia mà. Nhưng vị đứng đầu Thệ Ước Tư này vừa nghe Yêu Ninh Ninh hỏi những lời ấy thì vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, như cười như không mà nói. Không biết là Thái Tử Gia Điện Hạ ngài cụ thể muốn biết cái gì nào? Yêu Ninh Ninh rất cảm thấy hứng thú mà nói. Không rõ chi tiết nên ta cái gì cũng muốn biết. Ngươi liền từ lúc mở đầu từng chút một đem toàn bộ câu chuyện nói cho ta biết là được. Dạ, chuyện là như thế này. Ngày đó Thệ Ước thành lập, Sở Dương tu vi chân thực theo thiên đạo kiểm tra mà đo lường thì cả thầy thấp hơn đối thủ của hắn là ba đại cấp bậc. Nói cách khác, Sở Dương bất quá chỉ là thiên nhân cấp đỉnh phong, mà Vũ Trì Trì thì lại là thánh nhân trung cấp đỉnh phong. Yêu Hoàng Thiên Thệ Ước Tư thành âm mạn diệu tư lý cũng là mạch lạc rõ ràng mà nói ra. Dựa theo trạng huống bình thường mà nói thì màn quyết đấu này căn bản không cần Thệ Ước Tư tồn tại. Hai người họ căn bản là không có sự cân bằng. Thánh nhân trung cấp đỉnh phong, tu vi của Vũ Trì Trì tiện tay, chỉ cần một trưởng là dễ dàng giết chết Sở Dương. Nhưng lần này thiên đạo ngoài ý muốn lại thừa nhận lần đánh cuộc này được thành lập. Cái chuyện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Thệ Ước Tư chúng ta vô cùng hứng thú. Mà sự thật cũng chứng minh Sở Dương này quả nhiên là có vô cùng vô tận tiềm lực, đánh một trận tuyệt không có khả năng chiến thắng, nhưng cuối cùng lại thắng. Hắn khi mà cùng với Vũ Trì Trì chiến đấu đã dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau, lần lượt làm suy yếu Vũ Trì Trì, làm cho hai người cuối cùng đứng ở một cái thế không sai biệt lắm mà đối chiến với nhau. Vì Thệ Ước Tư chủ quản này bắt đầu rõ ràng như thật miêu tả tường tận về trận chiến ấy, thậm chí là từng chi tiết hắn cũng không bỏ qua, cặn kẽ đến bao gồm mỗi một câu nói của Sở Dương, sau mỗi một câu nói là phản ứng của Vũ Trì Trì, nhất là hắn còn giải thích ý nghĩa mỗi một câu nói của Sở Dương, cùng với suy nghĩ trong lòng của Vũ Trì Trì và những hành động làm ra tương ứng, nhất loạt không hề bỏ sót, nhất nhất đều giải thích cặn kẽ rõ ràng. Có thể nói như vậy, hiện tại giải thích coi như là bản thân Vũ Trì Trì cũng căn bản không nghĩ tới là trong chuyện đó lại có nhiều yếu tố đến vậy. Khi quyết chiến, việc chú ý tới mỗi tiếng nói cử động của đối phương vốn là một chuyện hiển nhiên, hơn nữa lúc này cũng chính xác là lúc tinh thần tập trung cao độ, nhưng cũng chính bởi vì thế mà Vũ Chỉ Chỉ cuối cùng mới ăn phải nhiều thiệt thòi. Sở Dương này từ mỗi một câu nói cũng đều cất giấu mục đích đặc biệt, từng bước dẫn dắt suy nghĩ của Vũ Chỉ Chỉ đi theo lời nói của hắn mà sinh ra những biến hóa vi diệu. Mỗi câu nói đến tiếp sau cũng đem một câu nói trước đó phát huy ra hiệu quả, vô hạn vô cùng, đẩy mạnh đến hết mức có thể, làm cho cảm xúc của Vũ Chỉ Chỉ khi vừa mới bắt đầu thì đã bị Sở Dương trưởng khống rồi. Hơn nữa hắn lần lượt hô lên tên của kiếm chiêu, hơn nữa mỗi một chiêu đều sắc bén lạ thường như thế, mà Vũ Trì Trì nếu có thể có được địa vị như bây giờ thì tuyệt đối cũng là một kẻ say mê võ nghệ, làm sao có thể không sinh ra hứng thú với kiếm chiêu của hắn được. Mà bi kịch của Vũ Trì Trì cũng là từ khi Sở Dương lần đầu tiên hô lên tên của kiếm chiêu, từ khi phát ra chiêu thứ nhất đã được ấn định rồi. Cứ như vậy, dùng tầng tầng thủ đoạn dần đẩy dần lên, cho tới lúc sử dụng thủ đoạn đổi trắng thay đen, ám toán Vũ Chỉ Chỉ, làm cho Vũ Chỉ Chỉ tu vi bởi vì bị thương mà không ngừng giảm xuống, đến cuối cùng bởi vì tức giận mà đánh mất cả sự tỉnh táo và lý trí. Nghe đến đó, Hồ Thúc Thúc không khỏi không giải thích được mà hỏi, có vẻ như không đúng nhỉ? Phải biết rằng hai người bọn họ trong lúc đó là công bình đánh một trận, Sở Dương làm vậy chẳng phải là lấy âm mưu quỷ kế để quấy nhiễu chiến cuộc sau. Hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng quá bỉ ổi đi, hành vi như thế há lại là chuyện đại trượng phu nên làm, thể ước từ các người tại sao không ngăn cản lại? Ngăn lại? Hổ lão, những lời này chỉ sợ là có chút không công bằng và không hợp lý. Ha ha. Vị thi ước tư chủ quản này có chút không khỏi ý tứ hàm xúc nhìn Hồ Thúc Thúc một chút, rồi mới nhàn nhạt nở nụ cười. Hồ lão cũng không nên hiểu lầm, chỉ sợ ngài thực sự là có chút hiểu sai rồi. Ha ha, lại nói xem ra Hồ lão vẫn còn có chút hơi thở giang hồ, tinh thần kỵ sĩ rất là kiên trì đó nha. Trong những lời nói này chứa đựng thêm cả ý vị thâm trường. Hơn nữa khi hắn nói những lời này cũng không có gọi ra chức quan của Hồ Thúc Thúc, hơn nữa còn theo thái tử gia cũng gọi là Hồ lão, đem họ nhà người ta sửa đổi lại. Trong đó giấu giếm dụng ý gì đã rất rõ ràng. Hồ Thúc Thúc mặt da đỏ lên, tức giận nói, ta làm sao lại không công bằng và không hợp lý, ta nơi nào có chỗ hiểu sai, chẳng lẽ do ta nói sai ở đâu rồi sao? Hồ lão, hai người bọn họ đã định ra thể ước, đó chính là một cuộc chiến phân thắng bại, đó chính là chuyện sinh tử. Nói cách khác thì đây kỳ thực chính là một cuộc chiến sinh tử thắng bại. Vị thể ước tư chủ quản này cười ha hả, Sở Dương làm như vậy vẫn là đang chiến đấu đó chứ, cũng không phải chỉ là đơn thuần mắng chửi người. Nói như vậy ngươi hiểu được chưa? Hoặc là ta có thể nói dễ hiểu hơn một chút, dùng đao giết người là giết người, chẳng lẽ dùng câu nói giết người thì không phải là giết người sao? Dùng đao kiếm để chiến đấu là chiến đấu, nhưng dùng một câu nói hoặc vài câu nói để khiến địch nhân tức đầy lửa giận, quấy nhiễu đấu tâm của địch nhân mà lại đạt được mục đích mà mình dự tính, phương pháp chưa chắc đã thắng, chưa chắc đã thành, thế nhưng xét đến cùng nó cũng là một biện pháp chiến đấu. Khi mà hai người đang chiến đấu trên chiến trường thì đừng bảo là một câu nói, là một cái ánh mắt của đối phương, một cái vẻ mặt của đối phương cũng có thể quấy nhiễu, ảnh hưởng tới chiến cuộc. Một câu nói cũng là chiến đấu, là vũ khí. Trong chiến đấu thì người thắng sống, kẻ bại sẽ phải chết. Chuyện mà Sở Dương gây nên ư, trên quãi đời này địch nhân trong lúc đối chiến vốn là có thể dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở trên tử vong chi lộ liều mạng để tìm kiếm cơ hội sống còn. Chuyện này chỉ liên quan đến sinh tử, cùng với đạo đức có liên quan gì đâu. Trên chiến trường, người thắng lợi cuối cùng chính là người thắng. Nhưng cái này, Hồ Thúc Thúc có chút sợ run, mờ mịt không biết phải làm sao. Nếu thực sự là người người giảng đạo lý, người người giảng đạo đức thì trên cõi đời này, nơi nào mà còn phát sinh việc binh đao nữa, nơi nào sẽ có ân oán tình kiều, huyết quang tai ương. Đã thấp hơn đối thủ hẳn 3 tầng đại cấp, tại sao lại nói là công bình được? Thế ước từ chủ quản giọng nói có chút mỉa mai, nhìn Hồ Thúc Thúc mà nói, dựa theo ý ngài thì nếu là công bình đánh một trận, đó chính là mọi người minh đao minh thương sau. Ngươi đánh không lại ta thì liền chết ư? Nếu như vậy thì trận chiến này còn gọi chó gì là giao chiến nữa? Mọi người là trực tiếp lộ ra tu vi của bản thân. Một đối một thì Sở Dương không địch lại, trực tiếp tự cắt cổ, chẳng phải là bớt việc nói nhảm sao? Còn đánh đấm cái gì? Bản thân thực lực vốn là yếu hơn, lại còn không cho người ta lợi dụng kế sách. Như vậy gọi là công bình đánh một trận thì chính là làm cho Sở Dương nhắm mắt lại đợi chết không phải sao? Ngài cho là như vậy mới đúng à? Thể ước tư chủ quản nói chuyện làm cho Hồ Thúc Thúc mặt đỏ tới tận mang tai. Bản thân nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực, nhưng thật ra còn có một cái tối trọng yếu. Thứ thực lực này thường thường mới là mấu chốt có thể ảnh hưởng tới hầu hết các cuộc chiến, đó chính là tư tưởng và trí khôn. Đây cũng là một phần thực lực, hơn nữa còn là bộ phận tối trọng yếu quan trọng nhất. Thúc đang nghe câu chuyện trí khôn ta đây chưa? Vũ Chỉ Chỉ bản thân tu vi so với Sở Dương cao hơn tới 3 đại cấp bậc, tu luyện trước người ta nhiều hơn tới mười mấy vạn năm, cuối cùng còn bị người ta liều mạng cho một cái lưỡng bại câu thương. Mấy câu nói là có thể làm cho hắn nóng tính, đại động, thần trí không rõ, thì thua có gì mà oan uổng. Người đứng đầu thể ước tư nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười nhàn nhạt này lại làm cho Hồ Thúc Thúc cơ hồ không có đất dung thân. Đúng vậy, vừa mới rồi chỉ nghe miêu tả quá trình thì xem ra Sở Dương bày ra đủ loại thủ đoạn ghê tởm, nhưng không nghĩ tới thực lực hai bên chênh lệch rất là lớn. Đúng như lời hắn nói, Sở Dương nếu không làm vậy, vậy khả năng thắng của Sở Dương liệu được mấy thành? Đó là ngay cả nửa thành cũng không có, cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, trận chiến này căn bản không cần phải đánh nữa, trực tiếp nhắm mắt chờ chết là được. Ai, Mã Thúc Thúc thở dài một tiếng. Bất quá cuộc chiến đấu này đánh tới cuối cùng, hai người này biểu hiện ra huyết tính quả nhiên làm người ta động dung. Chiến đấu như vậy lúc này nhớ lại mà lục phủ ngũ tạng vẫn còn run rẩy, đại động tâm thần. Chủ quản của Thái Ước Tư vừa nở nụ cười vừa nói, Mã lão, ngài lúc này thuyết pháp lại sai lầm. Sai lầm? Nơi nào còn có sai lầm nữa? Chính xác là sai. Sai ở hai chữ huyết tính. Từ đầu tới đuôi ta chỉ thấy được Sở Dương huyết tính. Vũ Trì Trì kia, nơi nào thấy được huyết tính đây? Hắn nhiều nhất chẳng qua là bị chọc tức mà điên cuồng lên, lý trí hoàn toàn không còn nữa. Dưới tình huống như thế có thể gọi là huyết tính hay sao? Cũng là Sở Dương, chính là dưới tình huống thần trí cực độ tỉnh táo cùng với đối phương điên cuồng đánh một cuộc như thế, đó mới là huyết tính hàng thật giá thật. Lại nói Sở Dương chưa chắc đã không có những biện pháp để khắc chế Vũ Chỉ Trì, nhưng cuối cùng vẫn phụng bồi hắn như một nam nhân đi huyết chiến, đây mới là sự tôn trọng với trận chiến này, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với Vũ Chỉ Trì. Cho nên Vũ Chỉ Trì sau khi chiến bại, nói cái gì cũng không nói mà lập tức hạ lệnh rút đi. Bởi vì hắn cũng hiểu được Sở Dương vốn không cần phải làm thế, nhưng hắn lại vẫn như cũ làm như vậy. Khi yếu thế thì nghĩ biện pháp san hòa tỷ số, nhưng một khi thế lực đã ngang nhau rồi thì ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của người nữa. Mọi người bằng vào bản lĩnh, liều mạng đánh với nhau một trận là được. Hiện tại Mạc Vân Thiên đại quân đã ở Cô Trúc Thành xuất phát, bắt đầu lui về Mạc Vân Thiên. Vậy Vũ Trì Trì ở thái độ làm người, một điểm duy nhất có thể làm cho người ta tán thưởng, đó chính là nói ra tất sẽ làm. Hơn nữa cuối cùng hắn cũng không có gì oán hận, nói vậy cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Thái Ước Thư chủ quản đã nói ra kết luận về trận chiến này, đồng thời giải khai sự băn khoăn trong lòng của tất cả mọi người. Bất kể là Yêu Ninh Ninh hay là mọi người đang ở phía ngoài cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến Sở Dương gian khổ trong trận chiến này, mọi người đều là trong lòng thổn thức không dứt. Từ bắt đầu thấp hơn địch nhân tới 3 cái cấp bậc, lại đến khi dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để san hòa tỷ số trên chiến cuộc, cuối cùng khi mà thế lực ngang nhau lại vứt bỏ lực lượng của Chí Khôn mà cùng đối phương đối quyết sinh tử, cuối cùng đạt được chiến thắng. Quá trình này thực sự quá là gian nan, hơn nữa mọi người cũng nhớ được mấy câu nói khác mà mọi người cũng cảm thấy có được lợi ích rất nhiều. Dùng đao, sử kiếm, cố nhiên là giết người, chính là chiến đấu. Nhưng một câu nói giết người chẳng lẽ bằng câu nói không phải là giết người hay sao? Ở trong chiến đấu thì bất kỳ vật gì cũng là vũ khí, đao và kiếm là binh khí, và một câu nói, một nụ cười, một ánh mắt chẳng lẽ không phải là vũ khí sao? Ta cho là tất cả mọi người đều hiểu, nhưng thực ra rất nhiều người không rõ. Tất cả đều cho rằng Sở Dương hẳn là nên cùng Vũ Trì Trì chính diện đánh một trận, quang minh chính đại mà đánh. Nhưng kết quả như thế nào thì chúng ta đã thấy rồi. Bản thân của nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực. Chí Khôn cũng là một phần thực lực, hơn nữa là bộ phận tối trọng yếu. Cẩn thận lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, tất cả mọi người đều có chút ngẫm nghĩ, có chút hiểu được. Yêu Hoàng Thiên, Thể Ước Tư chủ quản sau khi đáp lời Yêu Ninh Ninh thì liền lập tức rời đi. Vị lão đại này cũng là người có quyền cao chức trọng, Thể Ước Tư thì lại càng độc lập với bên phía chính phủ của Yêu Hoàng Thiên, nó là một bộ phận đặc thù. Dõi mắt cả Yêu Hoàng Thiên thì trừ Yêu Hậu ra, những người khác không mấy ai có thể khu xử điều động vị lão đại này. Lần này cũng chính là do Yêu Ninh Ninh, vị thái tử điện hạ gia này tự mình lên tiếng hỏi, đổi lại là những người khác muốn hỏi tới, không nói trước là có thể hỏi thăm được hay không, không chừng còn bị chụp mũ là thăm dò thiên thệ cơ mật. Chẳng qua là khi hắn lúc gần đi là ngoài ý muốn nghe nói tới việc Yêu Ninh Ninh đã đem tinh túc đoạt hồn dịch cho Sở Dương phục dụng. Ánh mắt hắn sáng choang, nói ra một câu rất ngoài dự liệu của mọi người. Trị giá, rất đáng giá. Là một người theo dõi toàn bộ quá trình chiến đấu của Sở Dương, tin tưởng là không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về tiềm lực sâu cạn của Sở Dương. Lấy một thiên nhân cấp đỉnh phong có thể làm cho một thánh nhân cấp trung giai, một mãnh nhân phải sụp đổ. Đó là một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Không chút nghi ngờ nào thì đó chính là một chuyện tuyệt đối làm người ta rung động và ngạc nhiên cả đời. Nếu như nói phần chiến tích của Sở Dương vẫn còn có chút mơ hồ, không phải rất cụ thể, vậy thì có thể lấy một ví dụ khác cho dễ hiểu hơn. Tu vi của Sở Dương cùng Vũ Trì Trì, nếu như ở cửu trọng thiên đại lục thì tương đương với một vị chí tôn nhất phẩm, tu vi đột nhiên bộc phát sau một vòng kịch chiến, giết chết được Ninh Thiên Nhai. Không cần phải hoài nghi, thật sự là thực lực sai biệt phải lớn đến như thế, cho nên tất cả ai nghe được kết quả này cũng đều sẽ rung động như vậy. Bất kể là Sở Dương ở trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn gì, những thủ đoạn này có hèn hạ vô sỉ hay không, nhưng không thể phủ nhận một điều là đây chính là chiến đấu chiến tranh. Nơi này vốn là nơi mọi người sử dụng hết thảy âm mưu quỷ kế và thủ đoạn. Vẫn là câu nói kia, nếu mà không cần tới thì chờ chết mà thôi. Nhưng có một chút chuyện tuyệt đối không thể phủ nhận, chính là trừ Sở Dương ra thì dõi mắt chiến tích trong cổ kim, ở trong thiên hạ không có được bất kỳ một thiên nhân đỉnh phong nào có thể đánh bại được một vị thánh nhân trung cấp cao thủ. Người như vậy tiền đồ ở đâu, đó là chuyện còn cần hỏi nữa sau. Người giống như Sở Dương mà thực sự chết đi thì đoán chừng là cao thủ khắp cả thiên hạ cũng sẽ đều thầm vỗ trán kêu lên may mắn vì đã bớt đi một người đủ sức uy hiếp tới mình. Nhưng nếu là hắn còn sống thì ảnh hưởng lại càng phải lớn hơn nhiều lần. Tối thiểu, nếu như người cùng một người như vậy, trước tiền kết làm bằng hữu, hay đã từng là người có ân hoặc viện thủ cho hắn, thì chẳng khác nào sẽ có được một cái bùa hộ mệnh vĩnh cửu. Người này nếu có thể vì thuộc hạ của mình mà cam nguyện một thân mạo hiểm, không mang khó khăn gian khổ, vì huynh đệ của mình mà có thể không để ý đến chuyện sinh tử, vì bằng hữu của mình mà có thể làm ra hết thảy, vì một cái nhìn hợp nhãn với ngươi, coi như là người đã từng là địch nhân như Mộng Vô Nhai, hắn cũng có thể lấy thân ra đánh cuộc, sinh tử chém giết. Thử hỏi, một khi người này đạt tới thành tựu thánh nhân cấp, như vậy trong thiên hạ này ai dám động đến bằng hữu của hắn? Tin tưởng, một khi nhúc nhích vậy thì cũng thực sự là một cuộc sống là tràn đầy khó khăn mà trôi qua. Yêu Ninh Ninh đầu tư vào một người như vậy thực sự là giá trị và rất đáng giá. Nếu nói bỏ được hay không bỏ được thì có bỏ mới có được. Nếu không người ta, tại sao lại là người thừa kế duy nhất của Yêu Hoàng Thiên? Quả thực là một người rất tinh mắt. Trong nháy mắt này, thể ức tư chủ quản quả thực là có một chút sùng kính Yêu Ninh Ninh Thái tử Điện Hạ. Xem ra trong dĩ vãng, những cái tin đồn kia hoặc là lời vớ vẩn, hoặc là từ sự khinh nhờn, hay hoặc giả là hữu tâm nhân đố kỵ nói xấu, một người tinh mắt như vậy, có đại khí phách như vậy, thì làm sao có thể không chịu nổi như trong miệng lưỡi của người ta đồn đái trong truyền thuyết. Thể ức tư chủ quản đi thực sự quá nhanh, ý nghĩ của hắn hoàn toàn lại bị những suy nghĩ khác che giấu. Yêu Ninh Ninh căn bản không biết, hơn nữa còn chưa từng nghĩ đến việc là vị thể ức tư chủ quản này lại có những suy nghĩ như vậy. Lời nói đàng hoàng thì lúc trước khi mà hắn lấy ra tinh túc đoạt hồn dịch, căn bản cũng không có suy nghĩ đầu tư con mẹ gì sất. Hoàn toàn chính là vì hắn thấy thuận mắt, muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Không bỏ được bằng hữu của mình chết đi, chỉ thế thôi. Yêu Ninh Ninh cùng Đàm Đàm sở dĩ có thể trở thành bằng hữu, trừ việc cơ duyên xảo hợp ra, còn có một điểm tương tự rất trọng yếu, đó là hai người đều có một cỗ xích tử chân tâm, không màng thế sự và cũng không dành thế sự nữa, cho nên hai gã gia hỏa này mới có thể vừa thấy mặt đã như là trông thấy bạn lâu năm. Thế gian hai chữ duyên pháp cho tới bây giờ không người nào có thể nói rõ ra được. Vũ Chỉ Chỉ bên kia hôm nay đã xuất lĩnh Mạc Vân Thuyên nhân thủ toàn bộ bỏ chạy. Tin tức kia một khi được xác định thì mọi người trong nháy mắt hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Không chỉ có Trảm Mộng Quân mà ngay cả đám Bạch Vũ Thần cũng rối rít cảm giác được có một tảng đá lớn trong lòng được rời đi. Bất kể sau khi Vũ Chỉ Chỉ trở về có nói như thế nào. Thế nhưng, áp lực đến từ Mạc Vân Thiên bên kia tạm thời mà nói lúc này hoàn toàn không còn nữa. Mà kết quả này nói cho cùng còn không phải là dựa vào trận tử chiến của Sở Dương mang lại hay sao? Đối với điểm này tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nếu như không có Sở Dương, lúc trước vạn dặm đuổi giết làm sao bọn họ có thể chạy ra, tìm được đường sống, nếu như không có Sở Dương thì đoạn đường kinh khủng này kéo dài đến bao giờ. Đến hiện tại, nơi nào có thể cùng Vũ Trì Trì trước mặt đàm phán mà nói điều kiện kia chứ? Vượt qua 18 vạn dặm đường bị đuổi giết, lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, chính là toàn bộ dựa vào Sở Dương, từ chỗ tất cả đều là tử vong để tìm kiếm ra một tuyến sinh cơ, cứ như vậy sinh sôi, xông ra một khoảng trời mới. Hồi tưởng lại đoạn đường gian khổ này, mọi người đều cảm giác giống như vừa trải qua một cơn ác mộng hoang đường. Tức thì bây giờ mà quay lại ngày đó thì ai nấy cũng đều muốn toát mồ hôi lạnh. Thực sự là có thể tạm qua được một thời gian đã nha. Thoáng cái được thư giãn lại, mọi người cũng có một loại cảm giác không chân thực, thậm chí là có chút nhớ nhung. Đoạn đường này thực sự không biết đã đi qua như thế nào mới tới được đây. Nếu không phải là có Sở Dương ở đây, có hắn ổn định lòng tin của mọi người, thì sợ rằng mọi người hiện tại căn bản không cần người ta tới bắt, thì tinh thần đã sớm hỏng mất rồi. Mộng Vừa Nhai vào giữa đêm rốt cuộc đã tỉnh lại, làm cho Trảm Mộng Quân bên dưới là một trận mừng rỡ. Sau khi nghe nói về chuyện của Sở Dương, Mộng Vô Nhai thật lâu không nói gì, không tính toán nói gì, sau này chẳng qua hắn chỉ thở dài một hơi. Từ nay về sau bọn người mình cũng đã trở thành những người có nhà mà không về được, đúng là tứ hải phiêu linh khách. Vũ Chỉ Chỉ lần này sát vũ mà về, sau khi trở về nếu không đem tội lỗi toàn bộ đổ cho Mộng Vô Nhai thì đó mới là điều kỳ lạ và quái gở. Ngày đó mình cùng với Trảm Mộng Quân lấy danh nghĩa đuổi bắt phản nghịch mà đặt chân đến Đông Hoàng Thiên. Hôm nay đám người mình đã trở thành phản nghịch, thế sự vô thường, càn khôn xoay vần khó lường, nhân tâm càng là bất đắc dĩ, làm sao buổi sáng có thể biết được chuyện của buổi chiều. Dưới mắt chúng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Mộng Vô Nhai sau khi tỉnh lại, bất kể là thần thái, sắc mặt hay ánh mắt, đều như là trong một sát na mà già yếu đi mấy ngàn tuổi. Da mặt quán vốn bằng phẳng bóng loáng thì cơ hồ trong một đêm đã xuất hiện chì chít những nếp nhăn. Mái tóc vốn đen như mực trong một đêm đã hóa hoa râm. Đối với sự biến hóa này, mọi người trong lòng đều thổn thức không dứt vì biết rõ tâm tính của hắn, nhưng cũng không có một người nào đi khuyên giải. Không phải là không ai nghĩ đến việc đi khuyên giải, mà thực sự không có lập trường, cũng thiếu sót ngôn từ để khuyên giải, cho nên thực sự không biết phải khuyên giải như thế nào. Mộng Vô Nhai cả đời thần phục Mạc Vân Thiên, không sinh hai lòng, cả đời vào sinh ra tử, trung thành cành cành. Nhưng vào thời khắc cuối cùng lại bị kẻ xấu mưu hại mà trở thành phản nghịch. Từ đó mà tín ngưỡng cả đời, nhân sinh sụp đổ, mục tiêu phấn đấu cả đời đột nhiên hóa thành hư vô. Biến thành địch nhân. Bạn tự nhiên biến thành địch nhân thì ai có thể chịu được. Đến trưa ngày thứ ba thì đoạn người xe ngựa đi trên đường cũng thoải mái nhàn nhã hơn nhiều. Nhưng phàm là người bị thương thì nhất luật phải ngồi trên xe ngựa. Bất quá, cần nằm thì lại chỉ có hai người là Sở Dương và Mộng Vô Nhai mà thôi. Đoạn đường này đi đã dễ dàng hơn rất nhiều, căn bản không cần phải lo lắng địch tập kích hay gì hết. So với lúc trước phải sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính, vân vân và mây mây, thì giờ phút này quả thực chính là một đoạn thiên đường nhàn nhã dạo chơi. Chẳng qua là tất cả mọi người hết sức lo lắng cho Sở Dương, cho nên thực sự cũng là cười không nổi. Sở Dương kể từ sau khi bị thương, mặc dù ngoài ý muốn chiếm được tinh túc đoạn hồn dịch, bảo toàn được tính mạng và ổn định thương thế, nhưng vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm cực nhọc ngày đêm hầu hạ chiếu cố, đám người yêu Ninh Ninh cũng liên tục đến thăm. Lần đả thương này thực sự là quá nặng. Tinh túc đoạn hồn dịch mặc dù có hiệu quả có thể bảo vệ tính mạng không lo, nhưng cuối cùng nó lại không có hiệu quả chữa trị được như cửu trọng đan, là hoàn hồn kéo dài tính mạng, tái tạo sinh tử nhục bạch cốt, dựng sao thấy bóng, thần hiệu kinh người. Đợi đến buổi trưa lúc ăn cơm, Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày trao, thân sắc tràn đầy lo lắng. Mấy ngày qua cả người nàng cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Vị đại ca này thật là, Sở Nhạc Nhi oán giận nói, nhiều cửu trọng đan như vậy sao tất cả đều cho đi cơ chứ, bản thân mình cũng không còn lưu lại một điểm nào. Hiện tại lại đảo ngược, rõ ràng là chỉ cần một viên đan dược là có thể ổn hết, nay lại cứ hôn mê bất tỉnh như vậy. Đàm Đàm cũng than thở, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao, có cái gì tốt mà không phân phát cho mọi người chứ, ngươi có từng thấy hắn tự hưởng cái gì chưa? Lúc này oán giận thì có lợi ích gì, hiện tại vấn đề là làm sao tìm được một chút thiên tài địa bảo thích hợp, mau làm cho sư huynh tỉnh lại mới là vương đạo. Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày trao nói, đạo lý này thì người nào mà không hiểu được, nhưng yêu Ninh Ninh thái tử hai ngày nay đều mệt như chó chết đi, đến đi tìm thiên tài địa bảo mà cũng không được. Hắn cũng đã dốc hết toàn lực đi tìm kiếm rồi, chúng ta ngay cả có lòng mà cũng không thể ra sức. Đột nhiên thanh âm bất mãn của yêu Ninh Ninh chuyển tới, uy, ta nói Nhạc Nhi muội muội, người anh tuấn tiêu sái như Ninh Ninh ca ca ta, lúc nào mệt mỏi như con chó chết chứ? Mỹ nữ nói chuyện phải có lương tâm một chút, ta thủy chung là tinh thần tràn đầy, luôn luôn là thể lực sáng láng. Sở Nhạc Nhi bĩu môi khinh thường nói, cũng không biết là người nào mỗi ngày đều đòi người ta đến đấm chân. Mấy người này ngày nào cũng đã sớm quen thuộc mà cười giỡn tới mức căn bản không có kiêng kỵ gì nữa. Đàm Đàm ở một bên âm dương quái khí nói, ta nói người đó, tiểu tử ngươi ngày ngày hấp tấp đi theo vị bạch muội muội kia, thế mà còn dám đánh dám tự đắc, người rốt cuộc là có mệt hay không hả? Yêu Ninh Ninh mặt đỏ tới tận mang tai nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi thì biết cái gì? Đàm Đàm hừ một tiếng nói, ta làm sao lại không biết, có là ngươi không biết thì có. Nếu là người ta đối với ngươi có một chút ý tứ vậy thì cũng thôi. Đáng tiếc là người ta căn bản đối với ngươi không có ý gì, mà ngươi rõ ràng chính là nóng đầu. Hết lần này tới lần khác còn nóng đến khí thế ngất trời, xách xách. Tiểu tử ngươi, độ dày da mặt coi như là nhất tuyệt, rõ mắt thiên hạ, trừ sư huynh ta ra thì cũng là số một rồi. Trong mấy ngày này, Bạch Thi Tuyển mặc dù lúc nào cũng đi theo yêu Ninh Ninh, nhưng tiểu nha đầu này mục đích hết sức minh xác chính là muốn tìm truyền thừa tu luyện của phong hổ nhất tộc. Có tên ngốc như thái tử gia kia, thế nào nàng lại có thể không lợi dụng đây? Yêu Ninh Ninh tự nhiên là vỗ ngực phành phạch đáp ứng, nhưng vấn đề là vật tiểu nha đầu kia cần có cấp bậc cũng tương đối cao, trước mắt đều nằm ở trong tay yêu hậu. Cho dù yêu hậu cho phép thì cũng phải tới chạm rừng mới có thể cầm ra ngoài được. Mà Bạch Thi Tuyền này nói rõ chính là mình không dành thế sự, cho nên chính là không thấy thỏ thì không thả ưng. Ngươi hiện tại nói suông thì làm sao người ta tin tưởng được? Phàm là người có cái danh tiếng thái tử, thực sự ra là danh dự thường sẽ không ra gì. Cho nên, Yêu Ninh Ninh mấy ngày qua thực sự là phiền muộn chí cực, trong lòng sầu bi. Chỉ cần cùng Bạch Thi Tuyền ở chung một chỗ, nói chưa được hai câu thì đề tài lại quẹo đến chuyện truyền thừa của phong hồ tộc. Muốn nói đến cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt hoặc nói chuyện cười gì đó thì cô nàng này lại một bộ dáng hồn nhiên không hiểu. Khả ái thì khả ái, nhưng mà nói chuyện ngày đó thì ha ha, thật cười chết ta. Yêu Ninh Ninh lại nói, dạ, thực sự buồn cười, nhưng Ninh Ninh ca, trước tiên người nên nhắc tới cái gì truyền thừa kia là thực sự có sao, có thật sao? Bạch Thi Tuyển lại hỏi. Nói người đó, tên kia rất thú vị, chuyện là như vậy. Yêu Ninh Ninh nói, dạ, thật rất thú vị à, Ninh Ninh ca, ngươi có thể miêu tả một chút về truyền thừa kia cho ta nghe không? Bạch Thi Tuyển lại hỏi. Còn có sự kiện kia nữa, ta thực sự là lao lực thiên tân vạn khổ, Yêu Ninh Ninh kể. Dạ, thật rất là thiên tân vạn khổ, Ninh Ninh ca, truyền thừa kia thì sao? Bạch Thi Tuyển lại hỏi. Mấy lần giao thủ, Yêu Ninh Ninh cả người vô lực mà bại trận, không sai biệt lắm mỗi lần nói chuyện đều là như vậy. Hắn đã tìm Đàm Đàm oán trách không chỉ một lần. Ca ca, ngài nói một chút, ngài tới bình luận phân xử đi, có loại thuyết pháp thật rất thiên tân vạn khổ sao? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nha đầu này tư tưởng và cấu tạo so với nữ nhân bình thường hoàn toàn khác biệt, người khác hẳn là phải cười đến mức không thở được, mà nàng lại vào chỗ đó nháy mắt ngây thơ vô tả, đôi mắt to đơn thuần lại hỏi đến chuyện truyền thừa. Ta thực sự là... Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi đối với thằng này chẳng thèm ngó tới. Người nói chút chuyện kia mà cũng gọi là chuyện xưa sao? Cũng không biết xấu hổ mà nói cái gì chuyện cười. Không từ mà biệt, về tài ăn nói của ngươi thực sự là khen không nổi. Hơn nữa, ngươi có gặp qua người nào kể chuyện cười mà người nghe còn chẳng thèm cười? Kết quả vừa nói câu đầu tiên mà mình đã cười đến chết đi sống lại. Thực sự quá là... Ngươi làm hành động nghệ thuật vẫn quá non nớt đi. Lùi một vạn bước mà nói, Bạch Thi Tuyền kia đi theo Mạc Kình Vũ đã lâu, những thứ mà ngươi gọi là chuyện cười kia, gọi là chuyện xưa kia, do Sở Dương kể đoán chừng, nàng từ lâu đã nghe ngót nghét một vạn câu chuyện, lỗ tai nghe có khi cũng chai cả rồi. Chuyện phần lớn đều là lặp lại, mà ngươi còn nói là hay, tiểu nhân đầu kia không có trở mặt, đoán chừng là do tâm địa của nàng ta thiện lương, nhìn ngươi mà không đành lòng nói thẳng ra, thực sự là không đành lòng. Lại lui thêm hai vạn bước nữa mà nói, so với Sở Dương, về tài ăn nói cùng lịch duyệt, thì dùng từ không dễ nghe một chút, quả thực chính là một đống shit. Người nào mà còn có hứng thú nghe, ai có thể nghe ngươi kể chuyện chứ? Chỉ một mình ngươi cảm thấy thú vị, còn hăng hăng bừng bừng, nói không biết mệt. Cũng đừng nói là tiểu nha đầu, ngay cả chúng ta cũng chẳng muốn nghe. Thỉnh thoảng nghe một lần cũng nhìn thấy Yêu Ninh Ninh, lúng túng nên thực sự là thú vị. Đàm ca, người nói chuyện này cũng thật kỳ quái. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bi thúc nói, kỳ quái gì? Đàm Đàm trợn trắng mắt vẻ nhàm chán hỏi, người nói ta làm bé động lòng khó như vậy sao? Yêu Ninh Ninh chán lản vẻ mặt phiền muộn nói, ta kỳ quái, vì ta muốn thế gia thì có thế gia, có muốn nhân phẩm thì có nhân phẩm, muốn tướng mạo có tướng mạo, tranh công phu có công phu, muốn địa vị có địa vị, muốn vóc người thì có sáu múi đây, muốn phong độ có phong độ, muốn khí chất có khí chất, làm sao lại... Nôn nôn nôn. Hắn bên này nói còn chưa xong, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm đã thi nhau nôn mửa. Người muốn vô sỉ có giờ vô sỉ, muốn ra mặt dày có ra mặt dày, còn muốn gì nữa? Sở Nhạc Nhi liên thanh nói. Yêu Ninh Ninh sắc mặt nhất thời biến thành trái khổ qua. Ta nói muội muội cô không cần phải đả kích ta như vậy chứ, ta dù nói thế nào cũng đường đường là cửu trọng thiên khuyết thái tử a. Sở Nhạc Nhi sắc mặt run lên nói, người lấy là cái địa vị thái tử tự cho mình là hay ha. Tiểu nha đầu kia khẳng định nhìn ngươi không thuận mắt rồi, ngươi tự suy nghĩ đi, cửu trọng thiên khuyết thái tử có người tốt hay sao? Yêu Ninh Ninh sắc mặt đen sì nói, sao thật giống như vậy, nhưng mà vẫn còn có người tốt mà, ta là người tốt đây thây. Sở Nhạc Nhi vui vẻ cười hăng hắc, ngươi là người tốt mà ngươi lại còn đem đám người không tốt kia xếp cùng hạng với mình, ngươi nói ngươi không phải thứ kia thì là gì đây? Yêu Ninh Ninh sắc mặt càng thêm đen kịt, thật đúng là cái đồ gì kia, ta không nghĩ tới ta thực sự lại là cái đồ gì kia. Đàm Đàm nghiêm nghị vẻ mặt hiếm thấy mà nói, Yêu Ninh Ninh, ta với ngươi nói chuyện đứng đắn, chuyện này ngươi cũng không thể làm như vậy được, ngươi có muốn làm được hay không? Yêu Ninh Ninh nhất thời tâm thần chấn động, đại ca, ngài mau mau chỉ giáo một chút đi. Lão ca ngài kinh nghiệm phong phú, lại là người từng trải, huynh đệ toàn bộ đều trông cậy vào ngươi, nhờ cậy ngài. Đàm Đàm ngẩng cổ lên cười ha hả một tiếng vô cùng đắc ý nói, đúng vậy, tiện tay mà thôi, chỉ dễ như trở bàn tay. Sở Nhạc Nhi xéo sắc, liếc mắt nói, Đàm ca chuyện gì mà kinh nghiệm phong phú như vậy, xem ra là lịch lãm khá nhiều nha, ta đây chờ là khi gặp lại Đan Phượng tỷ nhất định sẽ nói với nàng. Có trách được là nàng khi khăng khăng một mực đi theo ngươi, mà ngươi thì ra lại là kinh nghiệm phong phú như vậy, cũng không biết đã từng tán qua mấy trăm nữ nhi rồi. Bà nội của ta, tiểu cô nãi nãi của ta ơi. Đàm Đàm nhất thời tái mặt vái chào, cơ hồ là nước mắt giàn giụa, gương mặt so với trái khổ qua còn muốn nhăn hơn, thành kính vạn phần vái Sở Nhạc Nhi, bà nội của ta, ta sau này gọi cô là bà nội có biết không? Đáng thương cho lão gia già ta, thực sự là chịu không được hành hạ à, người làm ơn đi, bỏ qua, đem ta làm cái gì kia, thả ta đi. Yêu Ninh Ninh chừng lớn mắt nói, Đàm đại ca, ngài không phải nói ngài ở nhà là nhất gia chi chủ sao? Ngài nói cái gì chính là cái đó, chị dâu chưa bao giờ dám cãi lại lời nào, mà chỉ cần dám hé răng là bốp bốp bốp, ngài làm sao lại thế? Ô, nói còn chưa dứt thì đã bị Đàm Đàm bịt miệng lại nói, ngươi, cái tên đáng chém ngàn đao này, đó là khi chỉ có huynh đệ chúng ta thì mới nói được, bây giờ không phải là lúc. Chuyện bực này há có thể tùy tiện nói lung tung được sao? Ngươi định hại chết lão gia ta chắc? Ngươi cái tên gia hỏa này, ta cũng đã điểm hóa cho ngươi rồi, mà tại sao nửa điểm ngươi cũng không thông suốt vậy? Sở Nhạc Nhi âm dương quái khí nở nụ cười. Nga, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Xong, hoàn toàn xong mẹ nó rồi. Đàm Đàm vẻ mặt đen sì dậm chân thở dài. Yêu Ninh Ninh nghe vậy thế nhưng vẫn còn kiên nhẫn hỏi. Ngài còn chưa có dạy ta, rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Ngài... Đàm Đàm tàn bạo nói, làm sao hả? Rất đơn giản, ngươi từ nay ban ngày thì cởi bỏ quần áo trần truồng như nhộng tiêu sái ra đường, hơn nữa ở trước mặt Bạch Thi Tuyền lúc ẩn lúc hiện, dùng sở trường của ngươi độc hành để đả động tới nàng, nhất định sẽ hữu dụng. Trừ cái này ra, lúc ăn cơm ngươi cũng đừng ăn cơm, ngươi nên ở trước mặt nàng ăn cứt đi, tin tưởng nàng nhất định sẽ yêu ngươi, đây chính là bí tịch tán gái ta dạy cho ngươi đó. Đàm Đàm dốc cạn cả đáy quần, quát to một tiếng rồi đứng dậy phẩy áo mà bỏ đi. Mẹ nó, người ở trước mặt Sở Nhạc Nhi là bạn khuê phòng của Tạ Đan Phượng đi vạch trần ta, làm cho lão tử mắt thấy sẽ phải ảm thiên vô quang, là còn nghĩ muốn ta dạy cho người tuyệt chiêu tán gái ư? Làm sao người tự mình đi mà suy nghĩ, thật con mẹ nó đầu óc toàn cứt. Đàm Đàm đã đi rồi mà Yêu Ninh Ninh vẫn là ánh mắt vô tội mở mịt không biết vì sao, thực sự là không thể hiểu nổi, mình mới nói có một câu mà lại làm Đàm đại ca tức giận như vậy sao? Cái này lột giật quần áo, lõa lổ chạy ra đường, dường như không phải là một ý kiến hay à. Yêu Ninh Ninh đau khổ suy tư, rồi nhìn Sở Nhạc Nhi nói, về phần ăn cứt thì độ khó cũng không khỏi quá lớn đi. Cái này khẩu vị, chẳng lẽ Bạch Thi Tuyển thực sự sẽ thích sao? Nhạc Nhi, các ngươi quan hệ rất tốt, bản thân người có thích không? Sở Nhạc Nhi vốn thấy là trò khôi hài, trước mắt nàng đang cười đến thở không ra hơi, vừa nghe thấy những lời này liền đứng dậy một cước dẫm vào chân của Yêu Ninh Ninh, cả giận nói, người mới thích ấy, rồi lập tức tức giận quay đầu bỏ đi. Yêu Ninh Ninh gãi đầu lẩm bẩm, lại không vui sao, ta cũng không hề thích mà. Cách đó không xa, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ngửa mặt nhìn trời, tựa hồ trên bầu trời có thứ gì rất đáng giá vậy. Ngẩng lên cái cổ bất động, chỉ thấy hầu kết của hai người đang nhúc nhích, hình như là không biết đang làm cái gì đó. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Nhạc Nhi vừa tiến vào trong xe ngựa của Sở Dương nằm thì lớn tiếng kinh hô. Mọi người nghe vậy lập tức nhanh chóng chạy qua xem xét. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không có quan trọng bằng trạng huống của Sở Dương. Chỉ thế ở trong xe, Sở Dương vẫn như trước là an tĩnh nằm đó, khuôn mặt rất điềm tĩnh, nhưng trên người lại đang không ngừng toát ra bạch quang thần dị. Bạch quang này tất nhiên là thiên địa linh khí tinh thuần tới cực điểm, giống như từng tầng tầng tia lưới dày đặc bao lấy người của Sở Dương, dường như muốn đem toàn thân Sở Dương hoàn toàn che phủ lại. Mọi người trơ mắt nhìn một màn này mà thực sự nghĩ mãi không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mắt thấy trên người Sở Dương bạch quang càng ngày càng đậm, một tầng rồi lại một tầng kéo dài không ngừng toát ra, dần dần biến thành một cái kén cự đại, đem cả người Sở Dương đều bao phủ vào bên trong, loáng thoáng chỉ có thể thấy được mơ hồ hình dáng của hắn mà thôi. Rất hiển nhiên là một hồi sau, đoán chừng ngay cả hình dáng mơ hồ kia mọi người cũng không nhìn thấy được nữa. Yêu Ninh Ninh tò mò đem lỗ mũi đụng vào, lại phát hiện linh khí nồng nặc kia đã vững vàng dính sát lên người Sở Dương. Lúc mình dùng sức hút ra cũng hút không được, dường như cũng chỉ có thể riêng Sở Dương mới được hưởng dụng mà thôi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sở Nhạc Nhi có chút lục thần vô chủ, không có chủ ý mà hỏi. Đàm Đàm hít không khí nói, ta suy nghĩ đây phải là, hẳn là hắn đang tự chữa thương đi, hẳn không phải là chuyện xấu gì đâu, có nhiều linh khí tinh túy như vậy, nghĩ cũng không nên là một tình huống chuyển biến xấu chứ. Khẳng định không phải là chuyện xấu. Hồ Thúc Thúc đối với việc hai người quá quan tâm mà loạn, rất là khinh bỉ nói, linh khí nồng đậm như vậy cũng chỉ có một mình hắn hưởng dụng, mà không phải là lật giật tán ly thể, như thế nào lại là chuyện xấu được. Nhưng tình huống như thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tình huống nào dường như cũng chưa từng nghe nói qua là có tình huống như vậy phát sinh. Sở Nhạc Nhi thực sự không biết là phải nói như thế nào. Mọi người tất cả đều trừng to đôi mắt bất minh mà nhìn. Chưa từng có người nào nghe nói qua, lại có người biến thành một cái kén tầm. Ách, mặc dù nói không phải kén tầm, nhưng đúng là một cái kén khí à. Nếu như đặt ở yêu tộc, tỉ như ở chỗ chi chu tộc hay thiên tảm tộc thì điều này còn có thể lý giải. Còn Sở Dương này hắn là nhân tộc hàng thật giá thật kia mà. Yêu Ninh Ninh vuốt cằm nói, đúng rồi, ta có nghe mẹ ta kể một chút về những điển cố thời thượng cổ, nói trong thời kỳ thượng cổ có chủng tộc, mà chủng tộc là một loại tiến hóa, hoặc nói là khi lên cấp thường thường sẽ biến thành một cái kén lớn như vậy. Sở đại ca không phải là một con sâu đó chứ? Hắn còn chưa nói hết, Sở Nhạc Nhi đã bộc phát, ngươi mới là sâu, cả nhà ngươi là sâu, cả thành thị nhà ngươi cũng là sâu, cả yêu hoàng thiên của nhà ngươi cũng là sâu. Tên khốn này lại dám nói đại ca ta là sâu, vậy bổn cô nương chẳng phải cũng là con sâu con sao? Sở Nhạc Nhi hung hãng muôn dạng nhìn về phía Yêu Ninh Ninh giống lên, nước bọt phun phì phì bắn tóe loe lên mặt của Yêu Ninh Ninh. Yêu Ninh Ninh sợ hãi vạn phần liên tiếp lui về phía sau, rút cuộc phốc một tiếng đặt mông ngã ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm ra. Ta là sâu là được rồi mà, ta là sâu, ta là sâu. Yêu Ninh Ninh đáng thương giơ tay cầu xin tha thứ nói, yêu hoàng thiên chúng ta tất cả đều là sâu. Ta sai lầm rồi, có được hay không? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc một mực khó hiểu, vì thái tử gia này rốt cuộc suy nghĩ thế nào mà lại nói ra một câu như vậy, liên lụy đến cả yêu hoàng thiên đều hóa thành sâu. Đối với tầng bạch quang ở trên người Sở Dương, hai vị thánh nhân cao thủ này cũng hoàn toàn là nhìn không thấu, nhiều lắm họ cũng chỉ có thể đoán được đây không phải là chuyện xấu mà thôi. Trong lòng thì lại nói thầm không dứt. Khi nhìn bạch quang này giống như có chút là thánh nhân kim thân hộ thể bạch quang. Thế nhưng Sở Dương hiện giờ nhiều nhất chẳng qua chỉ là thiên nhân đỉnh phong cấp mà thôi. Lúc này hắn còn đang bị trọng thương thì làm sao có thể có được thánh nhân kim thân hộ thể bạch quang cơ chứ? Lại không nói hiện tại hắn bị đả thương nặng như vậy, ngay cả có thể khôi phục được một chút thì tin tưởng đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ còn có thể tăng tu vi lên thêm một bước sau? Cái này là chuyện hoang đường bực nào. Cho nên trong lòng hai người mặc dù có một cái nghi vấn khác nhưng rốt cuộc không có nói ra, bởi vì suy đoán đó thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tưởng tượng, không nói tới việc người khác có tin hay không, mà ngay chính cả bản thân bọn họ cũng chắc chắn là không tin. Cứ như thế liên tục hai ngày qua đi, cái kén màu trắng bằng ánh sáng kia càng ngày càng dày, từ từ trên người Sở Dương ngưng kết ra một tầng, hoàn toàn ngưng thành thực chất. Đàm Đàm đã từng thử lấy tay kéo ra nhưng lại phát hiện là căn bản mình xé không được. Hao hết khí lực kéo xuống được một chút nhỏ tí tẹo, nhưng chỉ cần buông lỏng tay thì sau một khắc nó lại trở về chỗ cũ. Đối với tình huống như thế, mọi người đều không cách nào sử dụng ngoại lực tác động vào, thì cũng đành phải thuận theo tự nhiên phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bên trong Sở Dương dấu hiệu sinh mệnh không hề biến mất, hơi thở ngược lại càng ngày càng mạnh, tình huống chỉ có tốt lên. Khi xác nhận điểm này rồi thì mọi người cũng buông lỏng, yên tâm. Dựa theo tốc độ hiện tại đi ước chừng nửa ngày nữa, ước chừng vào đêm ngày thứ ba chúng ta có thể tới Lạc Hoa Thành. Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng mà nói. Đối với Lạc Hoa Thành, Đam Đam cùng Sở Nhạc Nhi cũng rất là nhất trí mà hăng hái. Yêu Ninh Ninh cũng là trong lúc bất chợt trầm mặc lại, trong lòng thì đang suy nghĩ. Tử cô nương cùng với Bạch cô nương này thì rốt cuộc ai tốt hơn đây? Nhìn Bạch Thi Tuyền rồi lại nghĩ tới Tử Tà Tình, thái tử gia chán nản thở dài. Hai người này ai tốt cũng được, nhưng cả hai lại đều không để ý đến ta. Bạch cô nương thì còn khá một chút, cuối cùng thỉnh thoảng còn có thể nói với ta vài câu. Tử cô nương kia thì còn chưa gặp mặt đã bị khí chất trên người nàng làm cho chết rét rồi. Đáng thương cho ta, đường đường là nhất đại thái tử của yêu tộc, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất. Yêu Ninh Ninh có chút vô tình đả thải mà nằm trên xe ngựa, dựa vào vách của thùng xe, hai mắt vô thần, đột nhiên thở dài. Thương thiên à, đại địa à, các người nói ta tìm vợ sao lại khó như vậy chứ? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy gì. Khó khăn, đó là ngươi cảm thấy như vậy. Hơn nữa ngươi luôn nhìn vào những thứ đặc biệt và không để ý tới những thứ mà ngươi có thể hạ thủ, thì làm sao có thể không khó khăn. Ngươi thử một chút, chọn ở trong yêu hoàng cung xem sao, đảm bảo là số người có thể xếp dài từ yêu hoàng cung đến lạc hoa thành này. Bỉ ổi, chính là hai chữ bỉ ổi. Hai vị thánh nhân cao thủ trong đầu cùng lúc xuất hiện hai chữ như vậy mà nhịn không được có lòng ưu tư. Cái chữ này kể từ khi ra đời tới nay dường như chưa khi nào lại giống như bây giờ, dùng ở trên người thái tử ra quá thích hợp. Tối hôm đó, Đàm Đàm canh giữ ngoài xe ngựa của Sở Dương, hắn dựa vào bánh xe mà lim dim. Trong mấy ngày này, Sở Dương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Đàm Đàm ở bên cạnh chiếu cố, ngay cả khi ăn ngủ đều ở ngay xe của Sở Dương, vô luận thế nào hắn cũng không chịu rời đi một bước. Thằng cha này thậm chí ngay cả Sở Nhạc Nhi trông Sở Dương hắn cũng không yên tâm, cũng phải tự mình đi nhìn. Theo lời của hắn thì là Đàm đại gia ở chỗ này, người nào dám làm loạn. Đã từng có một lần Mã Thúc Thúc rất tò mò về bạch quang trên người Sở Dương mà muốn lấy nghiên cứu một chút, kết quả vừa nói với Đàm Đàm liền được Đàm Đàm hé miệng phọt ra một chữ cút. Nếu không phải Yêu Ninh Ninh cố gắng quay vần rồi lấy lực lượng ngăn cản, lấy thân tách ra, nếu không hai người đã quần ẩu tại chỗ rồi. Sở Dương chỉ cần một ngày chưa tỉnh, chưa có khôi phục như cũ thì đoán chừng Đàm Đàm sẽ không rời đi. Đối với Sở Dương, vị huynh đệ này, vị sư huynh này, Đàm Đàm coi hạn, vô hạn coi trọng. Ngoài Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc và Cửu Kiếp huynh đệ, nhưng ở trong lòng Đàm Đàm mà nói thì trên đời này cũng chỉ có Sở Dương là cho phép làm huynh đệ của hắn, cũng là người mà hắn chân chính dựa vào, ngay cả Ma Vương biến mất kia cũng không thể so sánh được. Tối hôm đó, Đàm Đàm như cũ dựa vào bánh xe, nhìn như mơ mơ màng màng nhưng kỳ thực thì tinh thần vô cùng tỉnh táo. Canh ba đã qua, cuối mùa thu đầu mùa đông là lúc thiên hàn địa đống, Đàm Đàm đột nhiên nhảy dựng lên thấp giọng quát, người nào? Một cái thanh âm phát ra, là ta đây. Đàm Đàm cả giận nói, ngươi là ai? Nghe khẩu khí thì dường như là người quen, nghe giọng nói thì lại rất xa lạ, Đàm Đàm không nhớ ra được người nói chuyện kia là ai. Một hắc y nhân ngay sau đó ở trước mặt Đàm Đàm từ từ hiện lên, tựa như một cái u linh vậy, áo đen hắc bào, một thân, sắc mặt lạnh lùng nhìn Đàm Đàm, nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp nói, đây là chuyện gì xảy ra, kiếm chủ đại nhân làm sao lại bị thương đến trình độ như vậy. Vừa nghe nói mấy chữ kiếm chủ đại nhân, Đàm Đàm nhất thời nheo mắt lại, khẩu khí hiền hòa đi rất nhiều, trầm giọng nói, thằng khốn này là người hay quỷ đây, làm sao ta cảm giác được rất giống với kiếp nạn thần hồn kia, nhưng lại không hoàn toàn giống. Có thể nói ra kiếm chủ đại nhân thì tuyệt đối không phải là người của Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà là một chút nhân mạch ở Cửu Trọng Thiên, nói cách khác hắn là người mình. Thân phận cửu kiếp kiếm chủ của Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chưa từng nói ra ngoài. Hơn nữa, người của Cửu Trọng Thiên Khuyết căn bản không biết tới cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc là cái gì, cho nên Đàm Đàm đối với lần này có chút hứng thú. Mà vương các hạ ngủ say hay sao, ngài lại không biết đến sự tồn tại của ta hả? Kiếm Linh thản nhiên nói, nhưng mà vương các hạ hẳn là biết. Ta là cửu kiếp kiếm linh, lần đầu gặp mặt, Đàm Đàm các hạ hảo. Đàm Đàm ngẩn ra cẩn thận tìm kiếm một chút thông tin do Ma Vương lưu lại, một hồi lâu sau ánh mắt nhất thời sáng ngời lên. Ngươi, ý của ngươi, ngươi nói ngươi là kiếm linh, cửu kiếp kiếm linh, nguyên lai là ngươi. Thật tốt quá rồi, ngươi nhất định là có cửu trọng đan hả, mau lấy ra đi. Đàm Đàm các hạ, an tâm một chút chớ nóng vội, kiếm chủ đại nhân hiện tại không nên dùng đến cửu trọng đan. Kiếm Linh thản nhiên nói, rồi lại nói có linh khí kén che chở thì cửu trọng đan cũng là dược vật nhưng không có chỗ dùng. Đàm Đàm nga một tiếng, ý của ngươi là nói sư huynh của ta đang khôi phục hả? Đúng là như vậy, Kiếm Linh gật đầu. Chỉ cần chờ cho tầng quang kén này bị phá vỡ hoặc là tự động biến mất thì chính là lúc kiếm chủ đại nhân lần nữa tỉnh lại. Đến đây thì Đàm Đàm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiếm Linh hỏi. Ở trong khoảng thời gian này, cửu kiếp không gian đột nhiên ngoài ý muốn bị phong bế, làm cho Kiếm Linh cũng bị vây hãm ở bên trong, cùng với ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Nếu như không phải quá trình cửu kiếp không gian thăng cấp kết thúc thì sợ rằng đến hiện tại, Kiếm Linh cũng không cách nào chui ra ngoài được. Hiện tại cuối cùng đi ra nhưng Sở Dương lại lâm vào trạng thái hôn mê. Kiếm Linh muốn biết là trong đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì thì trước mắt cũng chỉ có thể đi tìm Đàm Đàm hỏi thăm. Chuyện là như vậy. Đàm Đàm phất tay một cái bày ra kết giới, bao phủ cả mình và Kiếm Linh vào bên trong. Thời gian qua đi, Kiếm Linh cũng từ từ toàn bộ hiểu rõ mà thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy, thì ra, trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, cuối cùng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếm Linh cũng chỉ là đi ra ngoài một hồi biết được hiện trạng, hơn nữa xác nhận trạng huống của Sở Dương, thì liền lập tức phải quay lại cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian mặc dù đã được giải phong nhưng lại chỉ có kiếm linh mới có thể tự do ra vào mà thôi. Trong không gian có rất nhiều người lúc này đều đang chờ đợi tin tức của Sở Dương, nhất là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, càng là ngày ngày hỏi thăm, khiến cho kiếm linh gần như hỏng mất. Kiếm linh vừa có được tin tức lập tức phải trở về báo cáo cho hai vị cô nái nái. Hắn còn đang phiền muộn, không biết nên nói như thế nào đây. Nói phía ngoài này vị này chính là đang bị trọng thương sao? Kiếm linh tức giận bỏ đi. Là lá bài tẩy bí mật và mạnh nhất của Sở Dương, vô luận là kiếm linh hay cửu kiếp không gian cũng tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Điểm này thì Đàm Đàm trong lòng hiểu rõ cho nên hoàn toàn giữ bí mật. Đàm Đàm là người mặc dù có lúc tương đối ngu ngốc, nhưng cái miệng hắn cũng tuyệt đối là ngậm chặt. Nhất là chuyện tình về Sở Dương thì miệng của Đàm Đàm rất rắn. Kiếm linh trước khi đi vào đã giao cho Đàm Đàm 6 viên cửu trọng đan, trịnh trọng nói: ở trước khi kiếm chủ đại nhân khôi phục thần trí, tạm thời cũng chỉ có những thứ này. Ngươi nhìn người nào mà thương thế tương đối nặng thì trước tiên cho họ phục dụng đi đã. Đàm Đàm luôn miệng đáp ứng tỏ vẻ mình nhất định sẽ xử lý tốt. Nhưng kiếm linh vừa biến mất thì Đàm Đàm lập tức đem cửu trọng đan toàn bộ đút vào túi mình. Cái này lão tử nhất định sẽ không nhả ra. Hiện tại thương thế nặng nhất trừ Sở Dương ra cũng chính là Mộng Vô Nhai. Nhưng đối với Mộng Vô Nhai, nói thật Đàm Đàm đó là nửa cái thiện cảm cũng không có. Đem cửu trọng đan cho hắn ư? Nếu cửu trọng đan là của Đàm Đàm thì sợ rằng hắn thà rằng đem cửu trọng đan ném vào nhà xí hoặc mang cho chó ăn, chứ không cho Mộng Vô Nhai chữa thương đâu. Còn có chính là chi đội ngũ này là của Sở Dương sư huynh, sư huynh mới là linh hồn của đội ngũ. Đàm Đàm lẩm bẩm: ta mà xuất thủ đền đáp, thứ nhất danh không chính ngôn không thuận, thứ hai cho dù cứu Mộng Vô Nhai bọn họ cũng chưa chắc đã lĩnh tình, thứ ba nếu không phải do sư huynh đích thân đưa thì hiệu quả có vẻ không tốt. Đã không có lãi như vậy thì ngài nên chịu đau thêm mấy ngày nữa đi, dù sao cũng chẳng chết được. Đàm Đàm nghĩ vậy, sau đó cũng an tâm đắc ý lắc đầu. Hơn nữa chuyện này thật lòng là vô cùng phiền toái, đoán chừng chỉ nghe bọn họ nói những lời cảm tạ thì đầu ta có thể phình ra như cái đấu rồi. Ta không đi làm những chuyện ngu ngốc như vậy đâu, người nào thích thì đi mà làm. Vừa nghĩ như vậy, Đàm Đàm càng thêm không muốn động. Kết quả là ngày Mộng Vô Nhai khôi phục bị kéo dài vô kỳ hạn. Từ đó do không có sóng gió cho nên giống như dự trù, 3 ngày sau vào ban đêm mọi người rút cuộc chạy tới Lạc Hoa Thành. Không tới Lạc Hoa Thành thì căn bản không rõ tại sao thành này được gọi là thành Lạc Hoa. Không tới Lạc Hoa Thành thì không biết, đây là một thành thị bốn bề có núi vây quanh. Lẽ ra là do bốn bề có núi vây canh nên tòa thành thị này trên lý luận căn bản nó phải không quá lớn, nhưng Lạc Hoa Thành này lại có hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Chỉ cần đứng trong thành là có thể thấy được bốn bề trên đỉnh núi ngân trang tố tố, tuyết trắng ngần, mà sơn núi cũng toàn là cảnh vạn tím nghìn hồng. Không rõ rốt cuộc đó là giống hoa cỏ gì mà trên sườn núi cứ đón gió dập dờn đẹp mắt. Hơn nữa ở Lạc Hoa Thành này lại không chỉ nở một quý mà bốn mùa đều có hoa. Mùa xuân chính là vạn tím nghìn hồng, mùa hè càng thêm muôn hồng nghìn tía, mùa thu quay về lại là vạn hồng ngàn tím, mùa đông vẫn như cũ là hồng hồng lục lục. Tóm lại một năm bốn mùa luôn có đủ loại kiểu dáng và vô số hoa cỏ, mùi thơm ngan ngát. Phàm là có một trận gió lớn thổi tới liền có vô số cánh hoa từ trên núi bay xuống lọt vào trong thành. Một năm bốn mùa, mỗi một ngày đều có hoa rơi vào thành hồi lâu không dứt, do đó mà mới có cái tên Lạc Hoa Thành. Hàng năm hoa rơi như vẽ, mỗi tháng hoa rơi như thơ, mỗi ngày hoa rơi như tình, mà mỗi lúc thì hoa rơi như nước mắt. Có người đã từng vì thế mà làm thơ: Lạc Hoa Thành xem hoa, hoa rơi vô tận nhuộm thiên nhai, nếu thanh tiêu thật không có nước mắt thì sao lại thành hoa. Mọi người vừa mới vào tới thành Lạc Hoa đã thấy trên không trung tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt, làm cho bọn họ trong nháy mắt thư sướng, tựa hồ tim mình cũng bởi vì vô số cánh hoa và mùi hương mãn nhãn mà ôn nhu hẳn đi. Nơi này thực sự là quá đẹp. Người hưng phấn nhất không nghi ngờ chút nào chính là Sở Nhạc Nhi cùng với Bạch Thi Tuyển, hai cái tiểu nha đầu này. Hai nàng vừa thấy được cảnh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn và ngửa đầu giương tay đón lấy cánh hoa đầy trời rồi cười như nắc nẻ. Sau khi được Đàm Đàm chỉ rõ về tình huống của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đã khôi phục được vẻ tươi cười náo nhiệt, tính cách thiếu nữ như cũ, nên ở trong một hoàn cảnh tuyệt đẹp như vậy nàng sao có thể không vui đùa một phen. Đàm Đàm vẫn như cũ thì ngồi ở vị trí lái, trong tay cầm roi ngựa, vẻ mặt chán ngắt nhìn hoa rơi lả tả khó hiểu nói: mẹ kiếp, cái thành thị này làm sao lại không cho người quét dọn đi chứ, những cái cánh hoa này thực quá chướng mắt. Một khi nghe được câu này lập tức dẫn động cả một bầy trao, ai nghe được câu này cũng không khỏi trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Trên đời này sao lại có người thô tục như thế, khung cảnh như thơ như mộng như vẽ như huyễn như vậy mà trong miệng gia hỏa này lại thành đồ bỏ đi còn chướng mắt nữa. Trong lúc nhất thời, bất kể là Trảm Mộng Quân hay là đám người Bạch Vũ Thần hoặc là đám người Yêu Thái Tử, tức giận nhất lại chính là hai tiểu nha đầu kia, mắt nhìn Đàm Đàm cơ hồ muốn đem hắn một ngụm cắn nát. Hai bên đường người đi đường cũng rối rít ngé mắt mà nhìn xú quỷ này, có người ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là không trách được vị nhân huynh này trổ mã lại khó coi như vậy. Có một số việc thực sự mỗi người một ý, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy ngàn vạn năm qua chưa từng gặp người nào lại đặc sắc như thế. Hắn không ưa Lạc Hoa Thành thực sự là theo lý thường phải làm, lý do đầy đủ nha. Nếu là hắn mà cũng cảm thấy đẹp thì đó mới chính là thách thức và vũ nhục Lạc Hoa Thành. Giọng nói của người này sâu kín vang lên, dẫn động tất cả mọi người cười vang. Đàm Đàm liền giận dữ nói, là ai? Là ai ở nơi đâu nói ra câu chó má này chứ? Có bản lĩnh thì đứng ra, để cho đại gia ta nhìn ngươi, ta muốn hảo hảo nhìn ngươi một chút. Thanh âm kia ha hả cười một tiếng, ta cũng không dám đứng ra, ta sợ bị ngươi vừa nhìn thì ta liền biến dạng, thôi cứ coi ta nhát gan đi. Rồi từ rất xa thấy một cái bóng xám nhanh như chớp biến mất. Đàm Đàm nghe vậy càng nổ tung nhảy lên hét vang như sấm, quả thực là tức sao của bọt mép, muốn đuổi theo nhưng hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống, một đường mắng không dứt miệng. Ngươi mà rơi vào trong tay ta, thằng oắt con, lại dám nói là ta xấu, ngươi có ánh mắt chó má gì chứ, đổi trắng thay đen, miệng phun đầy cứt. Mọi người rối rít cúi đầu mạnh mẽ nhịn xuống nụ cười, ngươi nếu như không xấu thì thiên hạ này chẳng phải là không quản thiên lý nữa sao? Lạc Hoa Thành, ta lại tới nữa rồi. Yêu Ninh Ninh khi nói những lời này hơi có chút nghĩ lại chuyện cũ mà thổn thức, trong đó chứa đầy sự chua xót cùng thê lương, nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngay cả Bạch Thi Tuyền nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn mấy lần. Yêu Ninh Ninh ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ đầy phiền muộn, người đầy cô đơn. Ở chốn Lạc Hoa Thành này, ta rốt cuộc đã tao ngộ bao nhiêu lần cự tuyệt đây? Lúc đầu ít nhất cũng phải có đến 1.800 lần đi. Thần kinh của ta hay là do tại nơi này mà luyện mãi cũng thành sắt thép. Ô, mọi người cười đùa rồi đi tìm khách sạn làm nơi tạm thời nghỉ chân. Mặc dù Thái Tử gia không muốn quá khoa trương, nhưng liên tiếp nói ra mấy câu. Rồi thôi, vì ta muốn ít bị người ta chú ý. Thế nhưng đợi đến lúc tới khách sạn thì hắn lại làm cho mọi người ngã vật ra một lần. Vì Thái Tử miệng muốn nói là ít để cho người ta chú ý, lại đem cả cái khách sạn tốt nhất bao hết. Còn có phòng khách không? Yêu Ninh Ninh ngửa đầu hỏi. Còn, bất quá phòng trống không nhiều lắm, lão bản của khách sạn nói. Không nhiều lắm thì có quan hệ gì, đem người hiện tại bên trong kia đuổi ra đi, Yêu Ninh Ninh hếch mũi mà nói. Cái này, bá, Yêu Ninh Ninh đem một tử hà tệ, tiện tay ném lên bàn, có đủ không? Đủ rồi, nhưng mà, lão bản kia mặt mày ủ rột, bá, vừa nói là một tử hà tệ nữa ném lên bàn, đủ chưa? Bá, đủ chưa? Bá bá, có đủ hay không hả? Yêu Ninh Ninh bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên quầy đã chất đầy tử hà tệ, đây đều là tử hà tệ à. Chỉ cần 10 tử hà tệ là có thể bao cả khách sạn này suốt một tháng, còn có thể hưởng thụ được chiêu đãi tốt nhất. Mà Thái Tử gia lần này hào khí ngất trời, trực tiếp nện xuống không dưới 10.000 tử hà tệ. Thế vậy lão bản của khách sạn ánh mắt cũng trợn to lên, đủ rồi, tiểu nhân lập tức đi an bài. Lão bản cúi đầu khom lưng rời đi. Yêu Ninh Ninh thần khí hiện ra như thật mà nói, hử, không đủ ta lại tiếp tục đập, nếu không phải là bản thiếu gia theo nguyên tắc luôn luôn là mong ít được chú ý, không thể quá khoa trương, thì đã trực tiếp dùng tử hà tệ đem cái khách sạn nát này nện sụp xuống rồi. Người khác nói vậy hơn phân nửa là khoa trương, nhưng vì đại gia này nói như thế thì hắn tuyệt đối là có thể làm được. Chính là ý thức được điểm này nên đám người phía sau ai nấy mặt mày khó hiểu, rối rít quay đầu đi, hết nhìn đông lại nhìn tây, mỗi người trên mặt cũng là một bộ dáng ta không có quen biết hắn. Cùng gia hỏa này ở chung một chỗ quả thực chính là xấu hổ chết người. Hắn dù sao cũng là Thái Tử gia của một phương thiên địa, làm sao hiện tại nhất cử nhất động đều giống như một tên ngốc, đột nhiên bị Kim Sơn đập thành ngu ngốc vậy. Đây chính là cái người gọi là muốn ít bị người ta chú ý sao, không thể quá khoa trương đó sao? Vậy thì ngươi còn muốn làm thế nào thì người ta mới gọi là khoa trương đây? Không thể không nói hết, tuyệt đại đa số người thì đều bị tiền mua. Sau khi được lão bản hứa hẹn bồi hoàn gấp 3 phí trọ, tất cả mọi người đều ra ngoài. Vội vàng thu dọn, quét tước sạch sẽ đi. Yêu Ninh Ninh vênh váo tự đắc hét lớn. Loại công tử phong thái này được Đàm Đàm hun đúc nên, Yêu Ninh Ninh học đủ 10 phần, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Họ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc cũng dùng một loại ánh mắt oán hận mà nhìn Đàm Đàm. Thái Tử gia nhà ta vốn là một hài tử thuần phác, đi theo ngươi mới được có mấy ngày a, lại đã bị người lây bệnh thành cái đức hạnh này. Người ta nói gần mực thì đen, gần heo thì thối, thực sự không sai chút nào. Yêu Ninh Ninh cứ như vậy đứng ở trước cửa, những khách nhân kia ai nấy từ trước mặt hắn đi ra ngoài, không khỏi là có người muốn đánh giá một chút về cái vị tài đại khí thô này, có tiền không có nơi nào tiêu, siêu cấp ngu ngốc, nhà giàu mới nổi. Nhìn cái gì vậy? Yêu Ninh Ninh hất cằm nói, chưa từng thấy người có tiền sao? Người có tiền cũng đã gặp qua không ít, nhưng ngu như các hạ mà lại có tiền thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay coi như là biết được vì sao mới kêu là nhà giàu mới nổi, đại khai nhãn giới à? Có người âm dương quái khí nói một câu. Yêu Ninh Ninh nghe vậy giận dữ muốn lao lên đánh người nọ thì lại bị Đàm Đàm ôm trở lại. Các anh em, việc dùng tiền đập người này là rất thoải mái, nhưng cũng phải nhìn xem người đập là người nào và người bị đập là người nào à? Đến đây, ta đã nói với ngươi rồi. Hắn đem Yêu Ninh Ninh kéo qua một bên, và ngày này cuối cùng cũng thế mà trôi đi. Và sáng ngày thứ hai, Yêu Ninh Ninh thức dậy rất sớm trong đại sảnh, đi tới đi lui, đi ra cửa rồi lại đi vào. Hắn do dự, lúc này có nên đi tìm Tử Tà Tình cô nương hay không? Lúc này thì trong trái tim của hắn quả nhiên là quấn quýt không dứt. Bạch Thi Tuyền ở một bên ngồi ôm một quyển Thánh Hồ Bí Sử mà đọc. Quyển sách này là do Hồ Thúc Thúc cho nàng. Bạch Thi Tuyền là lần đầu tiên tiếp xúc đến bổn tộc về phần lịch sử, cho nên tự nhiên đọc hết sức chăm chú và chuyên tâm. Phong Hồ tộc nói cho cùng tự nhiên là cũng thuộc về Hồ tộc, mặc dù ít nhiều có chút đặc thù nhưng xét đến cùng vẫn là đồng căn đồng nguyên. Phong Hồ ở trong xương cốt thì cũng vẫn là Hồ. Bạch Thi Tuyền điềm tĩnh ngồi yên lặng, bạch y tóc đen tựa hồ đã thở trở thành một bộ ôn nhu phong cảnh, là giống như một hoàn cảnh có sẵn trong tiểu điếm. Yêu Ninh Ninh ở trước cửa đứng ngồi không yên, thời khắc không yên tĩnh cùng với sự điềm tĩnh của nàng lại tạo thành một bức tranh trái ngược. Bạch Thi Tuyền thì thủy chung không có nhìn thái tử ra, mà toàn lực chú ý tới quyển sách kia. Mà Yêu Ninh Ninh thì cứ một lát nhìn Bạch Thi Tuyền, càng nhìn thì trong lòng lại càng quấn quýt, không biết phải làm thế nào cho tốt. Thậm chí ngay cả Yêu Ninh Ninh cũng không có phát hiện ra. Thật ra thì tâm tình của hắn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xảy ra những biến hóa vi diệu. Trước đó hắn hết sức điên cuồng theo đuổi Tử Tà Tình, bất kể là người ta có để ý tới hắn hay là không để ý thì hắn cũng trai mặt tìm tới cửa, cho dù bị mắng, bị đánh, bị sập cửa vào mặt mấy lần phải đi làm lại mũi, hắn vẫn thủy chung vui mừng không biết mỏi mệt. Nhưng hôm nay hắn lại bắt đầu suy tư có nên đi hay là không. Đây không thể nghi ngờ chính là một biến hóa vô cùng to lớn, hay hoặc là nói là ở một góc độ nào đó đã có sự tiến bộ. Cuối cùng thì Yêu Ninh Ninh vẫn cắn răng một cái dậm chân chạy ra khỏi cửa, mục đích chính là Lạc Hoa Tiểu Trúc. Yêu Ninh Ninh đạp trên đầy những cánh hoa mà đi tới trước cửa, nhìn đại môn rồi cố lấy dũng khí kêu lên. Xin hỏi tử cô nương có ở đây không? Tại hạ Yêu Ninh Ninh cầu kiến. Bên trong vắng vẻ không tiếng động, không có người nào trả lời. Yêu Ninh Ninh gọi hai tiếng nữa mà vẫn không ai đáp. Một thân ảnh thướt tha vô thành vô tức hiện ra trước người hắn. Ơ, đây không phải là Nhị Ninh sao? Thế nào lại tới nữa à? Ôi trời, ta thực sự quá bội phục sự si tình của ngươi. Yêu Ninh Ninh dở khóc dở cười. Cô, ngài có thể không nên giễu cợt ta như vậy có được hay không? Ngươi thực sự coi ta không có tim, không có phổi, không có cảm giác sao? Hơn nữa, ngươi gọi ta Ninh Ninh không được sao? Không nên gọi ta là Nhị Ninh, khó nghe muốn chết. Ngươi cái tiểu tử này, ta nào có giễu cợt ngươi làm gì, ta đây là đang khen ngợi ngươi đó. Bạch y mỹ phụ kia nhẹ nhàng cười, ta nói thật mà. Như vậy hơn 1000 lần bị bế môn mà vẫn có thể có dũng khí tới đây, cả yêu hoàng thiên này, à không, tin tưởng là coi như cả cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ có mình ngươi. Yêu Ninh Ninh lau lỗ mũi cười khổ không dứt. Ai? Ninh Ninh, mỹ phụ nghiêm nghị nói, cô cho ngươi lời nói thật, buông tay đi, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào đâu. Sao lại như thế? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt tối tăm hỏi. Tử cô nương trong lòng hẳn là đã sớm có người rồi, cũng không có chỗ cho người thứ hai nào nữa, vô luận người thứ hai si tình thế nào cũng vô nghĩa thôi. Bạch y mỹ phụ cười khổ sở nhìn đứa cháu mình mà trên mặt đầy vẻ thương tiếc nói, nàng đối với người kia tình vô cùng sâu, người không có cách nào tưởng tượng được đâu, cho nên nữ nhân kia, tình cảm của nữ nhân trong cả đời cũng sẽ chỉ dành cho một người thôi, một khi họ đã giao ra thì không còn tình cảm gì nữa. Bạch y mỹ phụ có chút buồn bã nói, ngay cả người đến sau cuồng dại như thế nào, ưu tú như thế nào, nhưng nữ nhân này nếu tâm đã cho đi, vậy thì bất kể kẻ đến sau thế nào đi chăng nữa cũng không làm nên chuyện gì, không có ý nghĩa, bởi vì nữ nhân đó không còn tâm mà cho nữa rồi, lòng của nàng chỉ thấy có người nàng yêu mà thôi. Bạch y mỹ phụ nhìn Yêu Ninh Ninh ngây người ra như phỗng mà chậm rãi nói, khi người không có ở đây, ta đã từng cùng với tử cô nương nhiều lần uống trà. Ở trong phòng ngủ của nàng có treo một bức tranh hoặc chữ viết. Người biết phía trên viết cái gì không? Viết cái gì? Yêu Ninh Ninh vội vàng hỏi. Phong cấp vân cao ẩn thiểu hoa, một mình cô lữ động thiên nhai, ngày khác Bèo Mây gặp nhau, mời chàng đến Giang Nam Tảo Lạc Hoa. Bạch Y Mỹ Phụ ngâm nga, thanh âm trầm bổng du dương, còn bổ sung: đó là chính tay tử cô nương đích thân viết, ta đã thấy qua bút tích của nàng. Yêu Ninh Ninh chỉ cảm thấy ngực giống như bị nặng nề nện một búa, trong lúc nhất thời sắc mặt đều có chút trắng thảm. Thơ do Tử Tà Tình đích thân viết lại treo ở trong phòng ngủ của mình, ngụ ý như thế nào thì ai mà không hiểu. Phong Vân Cao Vân Ẩn Thiều Hoa nói là không ngoài chính là việc giang hồ hiểm ác, một nữ nhân thanh xuân tươi đẹp chỉ có thể ẩn phục trong cuộc sống đợi chờ. Cái chữ ẩn này viết ra một cách đầy bất đắc dĩ. Một mình cô lữ động thiên nhai, một câu này cố nhiên là tiêu sái nhưng trong đó lại đầy vị đạo cô đơn, thê lương nhưng lại vô năng che giấu. Thiên lai, thiên nhai lạc nhật, một mình cô ảnh, chỉ có trường kiếm làm bạn, yên vân phiêu miễu, đó là một loại tịch mịch đến bực nào. Hơn nữa, loại nữ nhân có tâm thái khát vọng được che chở, chiếu cố, bất kể là nữ nhân cường thế cỡ nào thì thủy chung, họ vẫn là nữ nhân, vẫn cần được nam nhân che chở, vẫn cần được chiếu cố như vậy. Tử Tà Tình mặc dù là kiên cường nhưng sâu thẳm trong nội tâm, nàng cũng là một tiểu nữ nhi bình thường, đâu có gì khác biệt đâu. Ngày khác Bèo Mây gặp nhau, mời chàng đến Giang Nam Tảo Lạc Hoa, tức là nhặt hoa rơi. Những lời này bên trong ẩn hàm một loại mong đợi, khát vọng, hay hoặc giả là một lời hứa hẹn. Lạc Hoa Thành, Vụ Giang Chi Nam. Tử Tà Tình năm đó từ yêu hoàng cung chuyển công hóa thể, mà tu vi bị tổn hao nhiều, liền liều lĩnh chạy đến nơi này. Mà kể từ khi tới đây cũng chỉ một lòng tu luyện chứ không đi ra ngoài. Có lẽ phần đời còn lại nàng cũng chỉ có đợi chờ người mà chính nàng đã ưng thuận, đã hứa hẹn kia. Chỉ cần Bèo Mây gặp nhau, đóa hoa này liền do ngươi tới ngắt, chỉ cần ngươi có thể tới. Ý tứ của những lời này thực sự đã rất rõ ràng, không có chút nào che giấu cả. Chính là không biết rốt cuộc ai là người có được phúc khí như vậy, lại có thể nhận được sự ưu ái của nàng như thế. Yêu Ninh Ninh buồn bã một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: ta thật ra rất hâm mộ người may mắn này. Ai? Cũng tự đầy lòng hy vọng, từ cô nương có thể được hạnh phúc, nếu có một ngày có thể nhìn thấy người này, ta nhất định phải cùng hắn hào hào uống một chén. Nói cho hắn biết, nên hào hào che chở cho từ cô nương. Yêu Ninh Ninh buồn bã thở dài, chỉ cảm giác được tình cảm của mình giống như nước chảy trôi qua, không quay về nữa. Bất kể là người may mắn kia là ai, nhưng có một điều có thể khẳng định, người kia tuyệt đối không phải là mình. Vô luận mình có khổ hậu bao lâu thì cũng vô ích mà thôi. Bạch Y Mỹ Phụ nhìn Yêu Ninh Ninh, rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Yêu Ninh Ninh hiện tại mặc dù biểu hiện có chút mất mát, thậm chí là thất hồn lạc phách, nhưng mà trình độ thương tâm thì dường như lại không quá mức nghiêm trọng như bản thân mình vốn tưởng tượng. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này Yêu Ninh Ninh hẳn là phải đau đến mức không muốn sống mới đúng chứ. Chẳng lẽ tiểu tử này nếu nói cuồng dại cũng không hơn gì cái này mà thôi sao? Hay là trong một chớp mắt đã đốn ngộ, không còn cuồng dại nữa? Nếu thực sự là cái sau thì cũng coi như là một chuyện tốt. Đúng dịp này, trong lúc bất chợt, nơi xa có tiếng bước chân huyên náo vang lên, rồi dường như có một đại đội nhân mã hướng về bên này chạy tới. Nghe thanh âm này thì phải có đến mấy trăm người vậy. Người tới là ai? Yêu Ninh Ninh ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn Bạch Y Mỹ Phụ mà hỏi. Lúc trước hắn ở nơi này thời gian rất lâu, hiểu rõ địa điểm này, 100% là một nơi an tĩnh, rất ít khi có xuất hiện đại động tĩnh như vậy. Chẳng lẽ tử cô nương chọc người ta, nhưng người này tìm tới nàng gây phiền toái? Nếu là nói như vậy thì tuyệt không thể nhẫn nhịn à. Kẻ tới là một đứa ngốc, so với người còn muốn ngu hơn. Cả ngu trên cõi đời này có thể so với người đúng là đúng dịp thì lại có một tên này. Bạch Y Mỹ Phụ có chút phì cười mà nói, bất quá người thật ra thì cũng không coi là quá ngu, đại đẻ cũng chẳng qua là thiếu một hai cái gân thôi, nhưng người này cũng thuần túy chính là một kẻ ngu. Còn có chuyện bực này sao? Yêu Ninh Ninh mặc dù không biết Bạch Y Mỹ Phụ đang khen mình hay là đang chửi mắng mình, nhưng hắn đối với người kia lại có điểm hứng thú. Rốt cuộc là ai mà lại có thể được đánh giá cao như vậy, hắn cũng một thật là muốn nhìn cho biết một phen. Tiếp theo thì thấy một đám người, mỗi người ôm một bó hoa hồng lớn màu đỏ lòm lòm, kiều diễm ướt át, sau đó còn có một số người khiêng vác gì đó trông rất giống như công nhân đi thi công công trình. Nhưng ngay sau đó lại ở trước Lạc Hoa Tiểu Trúc là bày ra một cái tiểu công trường nho nhỏ. Chỉ một chút lát sau, một cái đài cao sừng sững được dựng lên, cao 5 trượng, rộng phải vài chục trượng. Sau đó những tên cầm hoa hồng kia phi thân bay lên. Sau đó là chuyển, vận, bày trò, hoa hồng được xếp, được bó lại và xếp thành hàng chỉnh tề và được cố định lại ở trên đài cao. Nhìn ra được thì chuyện này bọn họ đã luyện tập làm không chỉ một lần, mỗi người cũng là quen việc dễ làm, giống như cưỡi xe nhẹ trên đường quen, có thể coi ở đây là nghiệp vụ thuần thục. Vẫn như cũ là thời gian không qua bao lâu mà nhiều hoa hồng như vậy toàn bộ đã được sắp xếp xong, gọn gàng ngăn nắp. Trong nháy mắt, chu vi mấy trăm trượng đều là một mảnh mùi thơm ngào ngạt. Tất cả hoa hồng được xếp thành 6 chữ đỏ lòm: Tử cô nương, ta thích nàng. Yên Ninh nhìn mấy chữ to này mà hoàn toàn ngây ngốc cả ra. Một chiêu này thực sự là cao, quá cao. Yêu Ninh Ninh có chút bội phục mà nghĩ, ta nghĩ không ra nổi được cái chủ ý này. Này này này, ai vậy? Ai mà lại có tài như vậy? Yêu Ninh Ninh trợn mắt há hốc mồm, nhìn đống hoa mân côi trông như núi này mà trong lúc nhất thời không khỏi là miệng lệch mũi hếch, nói không ra lời. Nhân tài này người lập tức có thể thấy được ngay. Trong mấy ngày này cái loại tràng diện đó ta đều đã được thấy qua rồi. Bạch y mỹ phụ hé miệng cười một tiếng, hiển nhiên là nhìn đã quen mắt, thấy nhưng không thể trách. Chỉ thấy đám công nhân kia sau khi xếp xong hoa tươi thì rút đi như thủy triều. Ở trước cửa của Lạc Hoa Tiểu Trúc không khí lại im ắng như cũ, cũng chỉ có thêm một cái đài cao cùng với phía trên có mấy vạn đoá mân côi mà thôi. Gió nhẹ vi vu, thổi hương hoa tản đi đầy trời. Sau một khắc, một thanh âm vang lên mà ngâm: Nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, vừa thấy mỹ nhân là họ tử, nhớ thương không thể quên, tiểu sinh cố ý tới thăm, thâm tình của ta người có biết, đối mặt thương thiên ta khẩn cầu, nếu người có thể khai môn, tình ta sâu hơn Đông Hải. Cái thanh âm này du dương trầm bổng, tình ý liên miên, hiển nhiên cảm tình của người này rất tốt, hơn nữa trong lúc ngâm nga vừa là rung đổi đắc ý. Cho dù lấy tâm cảnh của Yêu Ninh Ninh, sau khi nghe xong cái màn thi tử này thì cũng không khỏi trong nháy mắt cảm giác toàn thân gã nổi lên một tầng da gà. Theo bản năng dùng mình một cái rồi nói: thật là tài tình, thực sự rất tài tình. Bạch y mỹ phụ cố gắng che mặt, hy vọng là mình có thể giữ vững được vẻ nghiêm trang, nhưng thiếu chút nữa là muốn bật cười. Dường như so sánh với việc không giữ ý nghiêm trang, nàng còn muốn mất tư cách hơn. Thời thanh âm ngâm ngà kia kết thúc thì ở phía trước, Yêu Ninh Ninh đang trợn mắt há hốc mồm, một bóng người lung la lung lay đạp trên hoa rơi mà đi tới, thực sự là phong độ cổ quái. Chỉ thấy người tới là một đầu tóc dài nhưng không buộc, cứ vậy để xõa xuống, ở trên thân mặc một cái áo choàng sặc sỡ, bên ngoài còn mặc thêm cái áo choàng nữa to hơn. Cái áo choàng này choàng lên người hắn mà vạt áo còn quét trên mặt đất nửa trượng, có vẻ như là một công nhân lau nhà. Một đường đi tới, hắn thực sự giống như đang quét hoa trên sân vậy. Yêu Ninh Ninh vừa nhìn thấy tên này thì trực tiếp phun ra, hết lần này tới lần khác gia hỏa kia còn muốn làm ra một loại phong thái, phong lưu phóng khoáng, tự cho là mình rất tiêu sái, thật ra thì trông rất là ngu. Người này thì mũi to như mũi ưng, hai cái tặc nhãn thì loạn chuyển, trên mặt thì cũng có vẻ đứng đắn, da mặt coi như là trắng nõn, nhưng sắc mặt lại có chút vàng vọt, giống như nông dân vào thời kỳ giáp hạt không có cơm ăn, vừa nhìn đã thấy chính là một kẻ bị tửu sắc quá độ. Về phần điểm sáng lớn nhất của hắn cũng chính là vóc người cao lớn mà thôi. Yêu Ninh Ninh bản thân cao gần 1 thước 8, nhưng gia hỏa này nếu so sánh với Yêu Ninh Ninh thì còn cao hơn nửa cái đầu, quả nhiên là khá gầy. Chẳng qua người này cao thì cao vậy, nhưng toàn thân lại không tới 4 lạng thịt, hắn rất gầy, tựa như một cây gậy. Hắn cứ như vậy vù vù đi tới như một cây gậy trúc, khoác cái áo choàng lung la lung lay mà bay tới. Theo Yêu Ninh Ninh nhìn ra thì có đem người này toàn thân lóc thịt ra, sợ rằng cũng tuyệt đối không quá được 3 cân thịt. Người này một thân trang phục thật lòng là quái dị, nhưng từ biểu hiện của hắn thì hẳn là loại cảm giác mình đang siêu cấp vừa lòng, tự mình cảm giác là mình rất có phong độ, quần áo chắc hẳn là do hắn tự mình yêu thích chứ ngoại nhân nhất định là không thể thưởng thức được. Rõ ràng đã thấy Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Y Mỹ Phụ đứng ở một bên mà người này lại mắt nhìn thẳng mà đi tới, đối với vị yêu tộc thái tử này cũng chẳng thèm ngó ngàng tới mà trực tiếp đi tới chỗ đống hoa hồng kia và dùng một loại thanh âm ôn nhu tới cực điểm mà nói: Tử cô nương, tiểu sinh Đường Dương Vĩ lại tới cầu kiến tử cô nương, không biết bài thơ này của tiểu sinh có lọt vào pháp nhãn của tử cô nương hay không. Yêu Ninh Ninh ở một bên rên rỉ một tiếng: Mụ mụ, không trách được gia hỏa này ngậm cái gì kia mà ta không hiểu, thì ra đó là một bài thơ, ta thực sự không có nghe ra được thơ ở chỗ nào. Bạch y mỹ phụ dùng sức ho khan một tiếng, lần nữa đè nén mạnh mẽ nụ cười của mình xuống: Người tiếp tục xem đi, sự đặc sắc vẫn còn đang ở phía sau. Chỉ nghe Đường Dương Vĩ kia sau khi nói xong thì bên trong vẫn như cũ im ắng, không có thanh âm hồi đáp. Cái này cũng hết sức bình thường thôi, từ lúc là thái tử gia điện hạ gặp tử tà tình không phải đã sử dụng muôn vàn diệu kế và sử xuất tất cả pháp bảo mà còn chưa từng đả động được mỹ nhân chút nào sao? Vị Đường Dương vĩ này thấy bên trong hoàn toàn không có động tĩnh thì nhãn châu xoay động, lại tiếp tục nói: "Tử cô nương, đây là 99.999 đóa hồng mà tiểu sinh đích thân ngắt lấy, đại biểu cho một mảnh thành ý của ta, kính xin tử cô nương ngắm nhìn một chút." Yêu Ni Ninh quay đầu, mặt mũi vặn vẹo hết sức mà nghĩ: "Đích thân ngắt lấy ư? Ngươi lừa gạt quỷ sao? Ngươi nói lời này chỉ một mình ngươi tin thôi chứ hả? Đừng bảo là 9 vạn đóa hoa, nhìn ra hỏa này có thể đích thân ngắt lấy được một đóa thì sợ rằng cũng bị gai đâm bị thương rồi." Ở bên trong vẫn như cũ là một mảnh vắng lặng, không có động tĩnh. Đường Dương vĩ kia lại bước đi thong thả 2 bước, kéo choàng lại quét trên mặt đất một vòng, quét sạch hoa quanh thân hắn. "Nếu tiểu cô nương không chịu ra ngoài nhìn một cái, nếu tử cô nương chịu đi ra ngoài nhìn một cái thì tiểu sinh cảm kích bất tận, không bằng tiểu sinh lại vì tử cô nương làm một bài thơ nha, để biểu hiện một chút thành tâm thành ý của ta, như thế nào?" Vừa nói xong thì cũng không cần người bên trong phải đáp lời, hắn lại rung đùi đắc ý, dường như nổi lên một phen tâm tình, lúc này mới ngoác mồm ra ngâm nga: cô nương ta yêu ngươi, tựa như côn trùng yêu đại mễ, tình yêu đối với cô sâu như đại dương, lại tựa như chân kim. Trong lòng ta tất cả đều là cô, nhìn thấy cô là vui mừng. Cô nương, mau mở cửa, ta muốn cùng cô nói chuyện tâm tình." Yêu Ninh Ninh nghe xong bài thơ này thì giống như bị sét đánh, bị vạn lôi oanh đỉnh, ngũ tạng lục phủ giống như bị thiêu đốt, ruột gan như muốn nứt ra, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một loại ý nghĩ muốn giết người. Không phải vì tình địch hoành đao đoạt ái mà thực sự là bị cái bài thơ này làm cho buồn nôn đến lộn ruột, tức không muốn sống nữa. Trên thế giới này cả tao đạp lên thơ ca thì cũng không ai hơn được tên này. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào a? Làm sao lại có thể khoa trương đến vậy? Yêu Ninh Ninh vặn vẹo, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác buồn nôn, quay đầu lại hỏi Bạch Y Mỹ Phụ: "Có thể có loại phô trương này thì có thể có được mấy người chứ? Người này là người trong Lạc Hoa Thành, đệ nhất đại gia tộc, người của Đường gia." Bạch Y Mỹ Phụ hiển nhiên cũng cố nhịn lại cực hạn, cuối cùng so sánh với thái tử gia thì hơn xa về sự lịch lãm, tình huống thì khá hơn một chút, nhưng vẫn là trợn trắng mắt nói: "Đây là con thứ ba của Đường gia gia chủ, tên là Đường Dương Vĩ, người ta gọi là Đường gia thiếu chủ." "Đường gia thiếu chủ ư?" Yêu Ninh Ninh khinh thường đảo cả mắt trắng dã nói: "Gia hỏa này ngu như vậy, lại cũng muốn tới theo đuổi tử cô nương. Ai, thật đúng là thiên hạ to lớn, không có gì là không có. Mà đúng rồi, hắn làm sao lại nhìn thấy tử cô nương vậy?" Mai Kim Mỹ Phụ có chút nhịn không được mà nói: "Thế sự khó lường, thằng này coi như là đặc sắc. Ngày đó tử cô nương ra đường mua một chút dược liệu đặc thù, vừa lúc gặp phải vị đường công tử này. Vị đường công tử này vừa thấy được tử cô nương thì giật nảy mình, rồi ngay tại chỗ thần hồn điên đảo. Cho nên từ khi đó thì hắn bắt đầu trình diễn cái màn này rất nhiều lần." Yêu Ninh Ninh có chút ghen tức nói: "Gia hỏa này tình cảm thật yếu ớt, cứ như vậy vừa thấy đã yêu rồi sao?" Vị đường thiếu gia chủ này trong nhà sớm đã mỹ nữ như mây, hiện tại đã có hơn 20 đại tiểu lão bà, thị thiếp thì hơn 300, được xưng là háo sắc như mệnh, không hạ lưu, phong lưu thóng khoáng, Đường tam thiếu. Bạch Y Mỹ Phụ thở dài: "Từ ngày nhìn thấy tử cô nương đó, người này căn bản một ngày đến một lần, mỗi lần tới đều mang nhiều hoa như vậy, ngắn ngủi trong một tháng chỉ là riêng tiền mua những thứ hoa hồng này thì đoán chừng cũng xài hơn vạn tử hà tệ rồi. May nhờ là ở Lạc Hoa Thành này hoa hồng tìm kiếm khá dễ, nhưng với tốc độ này thì chỉ sợ mấy ngày nữa thôi, ngay cả có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không kiếm nổi hoa hồng. Thật là lớn lối à." Yêu Ninh Ninh tức giận vừa nói, nhưng ngay sau đó lại dậm chân: "Trời đánh nhà giàu mới nổi. Cái này cũng chưa tính, nghe nói vị đường thiếu gia chủ này kể từ khi gặp qua tử cô nương rồi thì sinh lòng nhớ thương, sau khi về nhà nhìn thấy thị thiếp của mình thì ai nấy cũng không lọt vào mắt, lại không giải thích được mà mất đi năng lực sinh hoạt vợ chồng kia." Bạch Y Mỹ Phụ trên mặt đỏ ửng nhưng cũng nhịn không được nữa mà bật cười mà nói: "Ok, như vậy là câu chuyện lại sắp đến một hồi cực kỳ hài hước rồi. Cái này thì chắc là các bạn cũng dự đoán được, kiểu gì rồi cũng lại kéo cả Sở Dương rồi đủ các thứ ở trong này vào. Thì chúng ta hãy chờ mong phần sau xem có gì thú vị không các bạn nhé."